thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 690. Không ngờ vỡ doanh. Một cộng hai. Nguồn. Mê chuyện. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hiện tại lương thảo của chúng ta chỉ có thể duy trì 5 ngày, lẽ nào chúng ta buông tha bỏ chạy thành một cảnh tượng náo nhiệt? Đậu Kiến Đức thẹn quá hóa giận đứng lên gầm rú. Ti chức có thể hiểu sự cấp thiết chiếm được trọng kỵ binh của vương gia, nhưng ti chức sợ là cuối cùng kỵ binh cũng không lấy được, trái lại hao binh tổn tướng, cái được không đủ để bù đắp cái mất. Vương gia, người lúc này cần phải rất lý trí. Khổng Đức Thiệu vẫn phản đối Đậu Kiến Đức xuất binh chiếm châu, nhưng Đậu Kiến Đức quyết tâm quá lớn, lời phản đối của gã không có hiệu quả. Gã cũng không thể làm gì khác, chỉ biết trầm mặc chờ cơ hội. Mà lúc này đây quân Tùy đã chiếm lĩnh huyện Cao Dương, làm cho Đậu Kiến Đức trở nên bị động. Khổng Đức Thiệu liền biết đây chính là cơ hội của gã. Gã lại tiếp tục khuyên nhủ. Ti chức lo lắng nhất chính là Dương Nguyên Khánh cùng La Nghệ hợp tác đối phó với vương gia. Hiện tại quân đội của La Nghệ vẫn án binh bất động, quân đội của Dương Nguyên Khánh cũng án binh bất động. Ti chức hoài nghi giữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị bí mật, chuẩn bị liên hợp tấn công chúng ta. Hiện tại quân Tùy đã chiếm lĩnh huyện Cao Dương cũng là một tín hiệu cho thấy Dương Nguyên Khánh cũng không phải không đạt được gì. Hắn lúc nào cũng ở sau lưng thao túng. Lẽ nào hắn không nghĩ ra cùng La Nghệ liên hợp sao? Khổng Đức Thiệu lời nói sắc bén, phân tích đúng vào trọng điểm khiến cho Đậu Kiến Đức có loại cảm giác vô lực. Y rốt cuộc cũng bắt đầy ý thức được chiến lược của mình thật sai lầm, không nên mạo muội nhúng tay vào chiến cuộc ở U Châu. Hiện tại dẫn tới tình huống đâm lao cũng phải theo lao. Đậu Kiến Đức chắp tay sau lưng, nhìn về phía ánh mặt trời xa xa. Y cũng không phải là cái tên phản loạn Ngụy Đao Nhi, mà là một người có tài trí mưu lược. Tuy y chỉ vì một lúc tham lam mà đi lầm đường, nhưng y đã khôi phục lại lý trí, sẽ ý thức được sai lầm của mình mà nỗ lực sửa chữa. Đậu Kiến Đức thở dài. Có thể lời ngươi nói là chính xác. Nhưng bây giờ nếu vội vàng rút quân, nhất định sẽ lọt vào sự truy sát của Dương Nguyên Khánh và La Nghệ. Hiện tại ta đã đâm lao thì phải theo lao. Khổng Đức Thiệu chờ chính là những lời nói này của Đậu Kiến Đức, gã lập tức tiến lên nói. Chỉ cần vương gia quyết định lui binh, ty chức có kế sách nhất định bảo vệ vương gia an toàn vô sự mà lùi lại. Đậu Kiến Đức mừng rỡ. Ngươi nói mau, là kế sách gì? Phòng ngự bên trong châu thành có thể nói phân biệt rất rõ ràng. Quân đội của Hầu Mạc Trần Nghệ phụ trách Đông Thành cùng Bắc Thành. Quân đội của Tiết Vạn Quân phụ trách canh phòng Tây Thành cùng Nam Thành. Giữa hai người không có qua lại với nhau. Tuy rằng La Nghệ vẫn hết lòng hòa giải quan hệ của bọn họ nhưng tác dụng cũng không lớn, chẳng qua là không thèm nhìn nhau. Tiết Vạn Quân khoảng chừng hơn 30 tuổi, cũng có hơn chục năm tôi luyện trong quân đội và quan trường. Y đã không còn là viên thị vệ trẻ tuổi tràn đầy sốc nổi của Thái tử Dương Chiêu hơn chục năm trước, y tâm cơ bắt đầu trở nên thâm trầm, quyền lực bắt đầu trở nên lớn mạnh. Tuy rằng huynh đệ bọn họ cùng trợ giúp La Nghệ trở thành châu tổng quản, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ trở thành tâm phúc đáng tin của La Nghệ. Tại châu đối mặt với sự sống và cái chết, bọn họ mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình. Tiết Vạn Quân chủ trương đầu hàng Đường Triều. Vì y và phò mã Sài Thiệu của Đường Triều có quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Sài Thiệu đã hứa hẹn với hắn chức quan lớn về sau. Còn huyên đệ Tiết Vạn Triệt của y lại chủ trương đầu hàng Triều Tùy, bởi vì gã cùng Dương Nguyên Khánh có tình bạn giao hảo khá tốt, hẳn là có thể được trọng dụng. Hai huyên đệ mỗi người đều giữ ý kiến của mình không nhường nhau, nhưng cũng có một ý kiến khiến họ nhất trí. Nếu như hai huynh đệ không đạt chung ý kiến trước thì bọn họ nhất định sẽ không tự ý hành động. Lúc này Tiết Vạn Quân trong lòng cũng rất lo nghĩ, huynh đệ của y bây giờ đang bị vây ở bên trong thị trấn Trác, tình huống không rõ. Hiện tại thế cục càng ngày càng khẩn trương, bọn họ không có cách nào mà liên hệ. Tiết Vạn Quân đứng ở đầu tường, xa xa nhìn về phía Trác huyện, trong lòng tràn ngập sầu lo. Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Đúng lúc này, phía trên đường xa xa có hai gã kỵ binh hướng thành trì vội vàng chạy tới. Thân binh của Tiết Vạn Quân hô: "Tướng quân, hình như là người truyền tin." Tiết Vạn Quân cũng nhìn thấy hai gã kỵ binh tốc độ phi thường nhanh chóng, dường như có mang sứ mệnh rất trọng yếu. Y trong lòng có điểm bất an, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ chốc lát, hai gã kỵ binh chạy tới dưới thành, la lớn: "Chúng ta phụng chỉ của vương gia đến đây tìm Tiết tướng quân." "Tiết tướng quân ở đâu?" Tiết Vạn Quân thò đầu ra khỏi thành, hỏi: "Ta ở chỗ này có chuyện gì?" Một gã kỵ binh giơ lên một tấm lệnh bài màu vàng. "Vương gia có lệnh, mệnh lệnh cho Tiết tướng quân khẩn cấp tới trợ giúp Trác huyện." "Trác huyện tình thế nguy cấp." Người báo tin được mang vào thành, quân lệnh được giao cho Tiết Vạn Quân. Tiết Vạn Quân nhìn thoáng qua lệnh bài, dĩ nhiên là kim bài của La Nghệ. La Nghệ có ba lệnh bài màu vàng, chỉ có những trường hợp thời gian cực kỳ nguy cấp, La Nghệ mới sử dụng kim lệnh. Chuyện này chỉ có một số rất ít quan viên cao cấp trong châu là biết. Nếu như La Nghệ đã sử dụng nó, đã nói lên tình thế lúc này đã thực sự nguy cấp. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? "Hồi bẩm tướng quân, đại quân của Đậu Kiến Đức công phá Trác huyện, quân tùy lại khoanh tay đứng nhìn. Vương gia dẫn đầu đại quân cùng quân của Đậu Kiến Đức quyết chiến. Tuy rằng một lần nữa đã đoạt lại thành nhưng cũng tổn thất trầm trọng, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn tướng quân đến cứu viện." Tiết Vạn Quân lấy làm kinh hãi, vội vã hỏi: "Vậy tình huống của tướng quân Tiết Vạn Triệt như thế nào?" Tiết Vạn Triệt làm gương cho binh sĩ, dẫn quân cùng quân của Đậu Kiến Đức quyết đấu, nhưng bất hạnh đã bị tên gây thương tích. Ngày ấy thân bị trúng ba mũi tên, đang rất nguy hiểm. Nghe nói huynh đệ của mình bây giờ đang gặp nguy hiểm, Tiết Vạn Quân cắn mạnh hàm răng, trên trán gân xanh hiện rõ. Y nắm chặt nắm tay, hô: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân khẩn cấp tập hợp." Y quay sang thân binh bên người nói: "Ngươi đi nói cho hầu Mạc Trần Nghệ, nói với hắn tình thế Trác huyện nguy cấp, vương gia ra lệnh cho ta khẩn trương đến cứu viện, thành châu giao lại cho hắn bảo vệ." Tiết Vạn Quân không có một chút hoài nghi đối với hầu Mạc Trần Nghệ, bởi vì lúc trước khi y tham gia quân đội, thành châu này đã do hầu Mạc Trần Nghệ phụ trách canh gác. Nếu như hầu Mạc Trần Nghệ có gì tâm, nhất định đã sớm hiến thành, không chờ đến hiện tại. Đương, đương, đương. Đầu tường tiếng chuông vang lên, một đội binh sĩ từ bốn phương tám hướng tới tập hợp. Tiết Vạn Quân xoay người lên ngựa, hét lớn một tiếng: "Tiến về Trác huyện." Tiết Vạn Quân chỉ huy hơn một vạn quân lao ra khỏi thành, hướng về phía Trác huyện vội vàng chạy tới. Đầu phía tường thành, hầu Mạc Trần Nghệ nhìn chăm chú vào Tiết Vạn Quân phía xa xa, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cùng tươi cười. Đồng Hy đứng bên cạnh cũng mở lời khen tự đáy lòng: "Đại ca quả nhiên cao minh." Hầu Mạc Trần Nghệ cười cười: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Mưu lược cũng là như vậy, biết được yếu điểm của Tiết Vạn Quân không phải là sự sống chết của La Nghệ, mà là sự sống chết của huynh đệ hắn. Nếu như nói La Nghệ đang gặp nguy hiểm, còn không bằng nói Tiết Vạn Triệt đang còn hấp hối, nửa sống nửa chết. Như vậy thì không có kim lệnh, hắn cũng nhất định đuổi tới." Đến đây, hầu Mạc Trần Nghệ lập tức hạ lệnh nói: "Đóng toàn bộ cửa thành, quân đội lên thành phòng thủ." Gã xoay người nhìn Đồng Hy nói: "Để lập tức chạy về quận Bắc Bình chiếm lính thành Lô Long, phòng ngừa quân châu rút lui về phía tây." Chỉ chốc lát sau, Đồng Hy đã dẫn 3.000 binh sĩ rời khỏi châu thành chạy gấp tới hướng quận Bắc Bình. Nơi này bởi vì Cao Khai Đạo đã rút lui nên không có phòng thủ. Màn đêm bao phủ, đại quân doanh ở châu im ắng, bọn lính tất cả đều đã đi vào giấc ngủ, cả lều trại đều không có ai đi lại. Đặc biệt yên tĩnh, bốn phía cũng không có hàng rào. Lần này La Nghệ đem quân đi tới cứu viện Trác huyện khẩn cấp, cũng không có mang theo lều trại lớn. Y dùng 20 vạn cây giáo xếp lại thành một vòng chi chít, vây quanh xe ngựa, liền hình thành một trận phòng ngự đơn giản. Trận phòng ngự này đối với quân địch tập kích còn có chút hiệu quả, nhưng đối với từ trong quân doanh không có nửa điểm ý nghĩa. Đã đến giờ hợi, ở phía tây có hơn 10 lều lớn, từ bên trong đó bắt đầu chui ra một bóng đen, rồi nhiều bóng đen dần dần tụ tập lại một chỗ, chừng hơn nghìn người. Động tác của bọn họ cực kỳ nhanh chóng chui vào gầm xe, phá bỏ thương trận. Một cây thương bị nhổ đi, rất nhanh liền mở ra một lỗ hổng để chạy trốn. Một đám người được bóng đêm giúp đỡ, đi qua thương trận chạy vội chạy vàng. Mặc dù là chạy trốn, nhưng mỗi người trên mình đều mặc khôi giáp, thậm chí còn nhổ theo cả mấy cây trường thương. Càng ngày càng nhiều sĩ binh từ trong lều lớn đi ra theo các binh sĩ khác cùng nhau chạy trốn. Ngày hôm nay tới lượt đại tướng Tôn Kiến An canh gác, y cũng là một trong những tâm phúc của La Nghệ, sắc mặt của y vẫn ôn hòa như cũ, mang theo hơn 300 binh sĩ đi tuần tra trong quân doanh. Lúc này, một gã lính gác nhanh chóng chạy tới, bẩm báo. Tôn tướng quân ở phía tây phát hiện có binh sĩ chạy trốn, quy mô rất lớn. Tôn Kiến An thất kinh quay đầu ngựa liền hướng thẳng phía tây doanh chạy tới, chỉ chốc lát liền đã tới tây doanh. Doanh trại phía tây có sự chạy trốn đã lan đến mấy trăm lều khác. Tôn Kiến An một đường chạy gấp tới, xa xa thấy trong trận thương xuất hiện thật nhiều lỗ hổng thật lớn, mấy trăm binh sĩ đang hướng ra ngoài mà trốn chạy. Đứng lại! Tôn Kiến An hét lớn một tiếng, mấy trăm binh sĩ nghe thế đều không có đứng lại, trái lại tốc độ bỏ trốn còn nhanh hơn. Tôn Kiến An giận dữ thúc ngựa xông lên, huy động trường thương quật ngã hơn 10 binh sĩ. Những binh sĩ còn lại đều chạy ra khỏi thương trận, biến mất trong bóng tối. Đưa bọn họ trói lại. Binh sĩ nghe lệnh đi lên, đem 10 binh sĩ chạy trốn trói thật chặt. Binh sĩ trốn chạy hô to. Tướng quân, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, cũng không chỉ chúng ta. Tôn Kiến An quay mạnh đầu lại, chỉ thấy rất nhiều người nấp sau lều lớn đều chậm rãi bước ra, chừng mấy nghìn người. Ý thức được chuyện này thật nghiêm trọng, ra lệnh cho binh sĩ trông coi lỗ hổng trên thương trận. Bất luận kẻ nào cũng không được chạy trốn, nếu không, giết chết bất luận tội. Y dẫn theo hơn 10 thủ hạ, bắt hai gã binh sĩ chạy trốn chạy tới hướng đến lều lớn của chủ soái. Trong lều lớn của chủ soái, La Nghệ đang ở đó lo lắng chuyện ngày mai cùng quân tùy liên hợp tấn công. Buổi sáng ngày hôm nay, sứ của quân tùy Thi Vinh đã một lần nữa liên hệ với hắn chi tiết rất cụ thể. Quân Châu chủ yếu tấn công từ sườn phía đông, chính diện và sườn phía tây là quân tùy, còn việc cấp bách của La Nghệ chính là giải vây cho Trác huyện. Mặc dù đại quân của Đậu Kiến Đức rút lui ở thành Nam, nhưng bên ngoài hai cửa Nam Bắc vẫn như cũ có trên vạn quân địch, khiến cho Trác huyện không dám mở cửa thành. Vương gia đang suy nghĩ việc quân sự, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu. Thân binh ở ngoài trướng quát lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ của La Nghệ, ngay sau đó truyền đến giọng lo lắng của tướng lính Tôn Kiến An, tâm phúc của gã. Các ngươi mau tránh ra để cho ta đi vào, nếu chậm trễ sẽ xảy ra việc lớn. La Nghệ trong lòng vô cùng kinh ngạc, bước nhanh đi ra lều lớn, bất mãn hỏi. Có chuyện gì? Bẩm báo vương gia, Tôn tướng quân muốn xông vào lều. Bỏ đi. Tôn Kiến An một tay đẩy thân binh ra tiến lên vội vã nói. Khởi bẩm vương gia, Tây Doanh xuất hiện binh sĩ trốn chạy với quy mô rất lớn. La Nghệ cũng lấy làm kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Tôn Kiến An xoay người cho hai gã binh sĩ chạy trốn bị trói chặt đưa vào. Vương gia, hai gã đào binh. Lính đào ngũ. Này bị ty chức bắt giữ được, hãy ra hỏi bọn hắn. La Nghệ rút kiếm, chỉ thẳng vào yếu hầu của một gã. Nói. Không nói ta sẽ giết ngươi. Đào binh quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói. Khởi bẩm vương gia, lão gia ở quận Hà Gian bên kia truyền đến tin tức toàn bộ huyên đệ, vợ con, cha mẹ của những người tham gia quân đội ở U Châu đã bị bắt, quá vài ngày nữa sẽ xử trảm. Tin này truyền đến khắp quân doanh, khiến trong lòng các huyên đệ đều hoảng sợ. La Nghệ cả kinh lui về phía sau một bước. Gã đưa đi lần này hơn 3 vạn viện quân, hơn phân nửa đều là tân binh mới chiêu mộ được hơn 2 tháng, nếu như là thế này, vấn đề có thể rất nghiêm trọng. Y nhìn tên thân binh này ăn mặc toàn khôi giáp nặng, lại hỏi. Nếu muốn chạy trốn tại sao vẫn còn mang theo khôi giáp? Vương gia, tất cả mọi người nói chỉ cần mang trở lại một bộ trang bị, vũ khí đều được lập công chuộc tội, cứu người nhà trở về. La Nghệ bỗng dưng tỉnh ngộ, rõ ràng quân đội của Đậu Kiến Đức đã tận lực an bài. Bọn họ muốn nhất chính là trang bị cùng vũ khí. Đúng lúc này, Tây Doanh cùng Đông Doanh đều truyền đến một mảnh hò hét, còn có ngọn lửa giấy lên. Trong bóng tối, một gã binh sĩ lảo đảo chạy tới trước mặt Tôn Kiến An bẩm báo. Có chuyện không tốt thưa tướng quân. Mấy nghìn binh sĩ bất ngờ làm phản đều cùng nhau chạy trốn. Bên trong đại doanh đều hỗn loạn tới cực điểm. Trong đầu La Nghệ, ông, một tiếng. Mấy nghìn người chạy trốn sẽ làm cho toàn bộ quan đội tan vỡ. Mặc kệ những người đó có muốn chạy trốn hay không đều bị những người chạy trốn lôi kéo. Đây chính là việc đáng sợ nhất mà quân đội phải đối diện. Vỡ doanh. Không đợi La Nghệ hạ lệnh, trên tháp của trạm canh gác phương Bắc bỗng nhiên truyền đến tiếng cảnh báo chói tai. Đương, đương, đương. Đây là tiếng cảnh báo quân địch đánh tới. La Nghệ cả kinh, tim như sắp vỡ ra. Lúc này quân địch mà đánh tới thì gã lấy cái gì mà chống đối. La Nghệ chậm rãi quay đầu lại. Gã đã nghe thấy được tiếng vó ngựa như sấm rền, ít nhất đây cũng là hơn vạn kỵ binh đánh tới. Vương gia, Đông Doanh đã bắt đầu tan vỡ, tất cả các binh sĩ đều đang lẩn trốn. Tiếng hét kinh hồn bạt vía của binh sĩ truyền đến, La Nghệ đau đầu, giống lớn. Mệnh lệnh cho tất cả binh sĩ đứng lên chống lại. Vương gia, một gã lính gác chạy đến, bẩm báo. Kỵ binh của Đậu Kiến Đức đã đột phá cửa chính ở Đông Doanh. La Nghệ chỉ nghe thấy tiếng kêu la từ cửa phía đông truyền đến, lửa cháy tận trời. Tại giữa ánh lửa, gã rõ ràng nhìn đến kỵ binh của Đậu Kiến Đức cách gã chỉ còn hơn 100 bước. Mà sĩ binh đã chạy trốn tứ phía, cực kỳ hỗn loạn. Trong lòng La Nghệ giống hệt như chìm vào vực sâu. Gã biết đại thế đã mất, không thể cứu vãn. Vương gia, đi mau. Thân binh đều ý thức được tình thế của bọn họ bây giờ nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ vây quanh chiến mã của La Nghệ, dẫn dắt hơn nghìn thân binh lao ra ở phía bắc doanh trại, bỏ chạy về hướng huyện Lương Hương ở phía đông bắc. Lúc này, trong quân doanh của quân Tùy sát khí tràn ngập, 5 vạn đại quân xếp thành hàng chỉnh tề, 3 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ binh trên người đều mặc khôi giáp, nắm chắc đao thương. Khí thế khổng lồ. Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ giáp vàng, thân mặc áo giáp, tay cầm phá thiên sóc, cưỡi lên một con tuấn mã khỏe mạnh, ánh mặt lạnh lùng nhìn vào đại doanh của Đậu Kiến Đức. Hắn vừa nghe tin tức từ thám báo, một vạn kỵ binh của Đậu Kiến Đức rời khỏi đại doanh hướng đến đại doanh ở U Châu. Với năng lực của quân đội của La Nghệ, một vạn kỵ binh khó có thể chiếm được đại doanh ở U Châu, chỉ có một loại khả năng, trong quân doanh ở U Châu nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Tuy rằng không biết nội tình ở U Châu, nhưng Dương Nguyên Khánh cũng có một điều minh bạch, Đậu Kiến Đức chính là không muốn khoanh tay chịu chết, y đêm nay đồng thủ trước, phát động tập kích đối với U Châu, như vậy cũng có thể phá giải sự liên hợp giữa quân Tùy và quân ở U Châu. Tin tức ngoài ý muốn này làm cho Dương Nguyên Khánh lúc này phải quyết định chuẩn bị phát động công kích sớm một ngày đêm. Chính là đêm nay phát động tổng tiến công. Lúc này Tần Quỳnh tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, quân đội đã chuẩn bị chiến đấu xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất trận. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nhìn Tần Quỳnh nói. Ngươi lãnh một vạn bộ binh ở lại trấn thủ đại doanh, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chỉ cần để ý bảo vệ vững địa doanh, không cần ra. Ti chức tuân lệnh. Tần Quỳnh thi lễ rồi lui xuống phía dưới. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Trác huyện, rút ra chiến đao dương lên cao, dứt khoát nói. Đại quân xuất phát. 3 vạn kỵ binh cùng 1 vạn bộ binh từ bên trong địa doanh đi ra. Bộ binh do Đại tướng Ngưu Tiến Đạt chỉ huy, sau đó, Dương Nguyên Khánh mang theo 2 gã phó tướng Tạ Ánh Đăng và Vương Quân Khuyết, dẫn đầu 3 vạn kỵ binh lao thẳng về hướng đại doanh của Đậu Kiến Đức. Trong lều lớn đèn đuốc sáng trưng, Đậu Kiến Đức chắp 2 tay sau lưng, đi qua đi lại trong doanh trại. y đang hưng phấn chờ đợi tin tức từ quân châu bên kia. Cho đến lúc này y phải bội phục kế sách lúc trước của Khổng Đức Thiệu. Nguyên là y chỉ định lấy một chút vũ khí của La Nghệ, nên phái ra 300 binh sĩ lẫn vào trong quân đội ở châu. Nhưng thật không ngờ, chỉ một an bài nho nhỏ như vậy cuối cùng lại có thể xoay chuyển chiến cuộc. Chỉ cần viện quân của La Nghệ tan tác, y có thể đối mặt với quân Tùy. Lúc này, trong lòng Đậu Kiến Đức lại bắt đầu sốt ruột đứng lên. Y dự định bỏ lại một nhánh quân, sau đó ung dung lui lại, nói không chừng y còn có thể cùng quân Tùy đánh một trận. Quân Tùy có hơn 5 vạn người, nếu như La Nghệ ở bên kia đầu hàng, chí ít cũng có thêm 12 vạn đại quân. Y chưa hẳn đã thất bại, không chừng một trận chiến này lại có thể đánh bại quân Tùy, như vậy toàn bộ Hà Bắc sẽ thuộc về y. Nhưng đây cũng là nhược điểm của Đậu Kiến Đức, y dường như tâm tình không được yên, dễ bị những thắng lợi trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Lúc này y đã quên mất thảm bại ở quận Hà Nội. Đúng lúc này, ở ngoài lều lớn truyền đến âm thanh khẩn cấp bẩm báo của binh sĩ. Khởi bẩm vương gia, thám báo phát hiện được tình hình quân địch. Mấy vạn quân của địch đang hướng về phía chúng ta. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Công phá đại doanh. Nguồn. Mê truyện. A. Đậu Kiến Đức kinh hô một tiếng, lùi về phía sau. Tin tức này hệt như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt y. Chỉ trong chốc lát, y lập tức hướng đến bên ngoài lều lớn mà phóng đi. Đậu Kiến Đức đã ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, quân Tùy chắc chắn sẽ không cho thời gian chuẩn bị. Có thể nói quân Tùy đã chuẩn bị rất tốt từ trước, đúng lúc y cùng La Nghệ bắt đầu đánh nhau, quân Tùy đã cho quân bao vây bốn mặt. Đậu Kiến Đức chạy ra khỏi lều lớn, xoay người lên ngựa, rút ra chiến đao hướng về phía bắc phóng đi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều một vạn cung nỏ thủ đến phòng ngự ở phía bắc. 10 vạn quân đội trong đại doanh quả thật là vô cùng khổng lồ. Chỉ dựa vào một vạn binh sĩ bắn cung thì không có cách nào đối phó được với sự công kích của quân Tùy. Đậu Kiến Đức liên tiếp hạ mệnh lệnh điều thêm 3 vạn bộ binh đến tham dự vào đội phòng ngự. Tất cả xe đều đưa đến phía bắc doanh trại thành lập hàng rào ngăn chặn, hình thành nên lớp phòng tuyến thứ hai. Một đội binh sĩ trong địa doanh chạy nhanh, bọn lính cũng không có nghỉ ngơi, mặc đầy đủ vũ trang lên người rồi đợi mệnh lệnh. Bọn họ cấp tốc sắp xếp, cùng đợi đại chiến tới. Đứng sau hàng rào đầy những binh sĩ tay cầm cung nỏ, khẩn trương nhìn về phía xa xa, nơi quân Tùy đang tới gần. Mấy vạn cây đuốc được thắp sáng khiến cho cả đại doanh sáng như ban ngày. Đậu Kiến Đức nhanh chóng ngồi bên cạnh cửa lớn hết sức chăm chú nhìn về phía quân Tùy đang tới gần. Lúc này hoàn toàn bất đồng so với những công kích quấy rầy của mấy ngày trước, quân Tùy đã đem toàn bộ quân vào trận chiến. Trong lòng bàn tay của Đậu Kiến Đức không ngừng toát mồ hôi, cảm giác được trong đêm tối quân Tùy tỏa ra sát khí đáng sợ. Điều này làm cho y không khỏi nhớ đến cảnh ngộ tại quận Hà Nội, khi đó cũng là buổi tối, năng lực đánh trong đêm kinh người của quân Tùy làm cho y thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Đậu Kiến Đức bỗng nhiên nghe được tiếng ca ca. Y kỳ quái quay đầu, nhìn hai bên trái phải, bất ngờ phát hiện, mấy tên bắn cung hai chân đều run rẩy. Thanh âm ca ca này chắc chắn là do hàm răng lập cập mà tạo ra. Trong lòng y dâng lên một loại cảm giác không ổn. Quay đầu nhìn về phía bọn lính, phía sau là mấy nghìn lính tay cầm trường thương, xếp thành hàng, đứng thẳng, chuẩn bị đối kháng với kỵ binh của quân Tùy nhảy vào. Nhưng trên mỗi quân lính, Đậu Kiến Đức không nhìn ra tinh thần quyết một trận tử chiến bi hùng, cũng không nhìn ra tâm trạng phấn chấn khi đại chiến tới, cũng không nhìn thấy sát khí trên người bọn họ, mà chỉ thấy được sự lo sợ cùng run rẩy, thấy được trong mắt của binh lính không thể nào che giấu sự sợ hãi. Đậu Kiến Đức trong lòng âm thầm thở dài. Sĩ khí thấp như vậy, trận đại chiến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dương Nguyên Khánh tự mình dẫn 4 vạn đại quân đến phía bắc của đại doanh cách một dặm thì dừng lại. Chỗ này của đại doanh hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, so với 4 cửa vào thì hàng rào, chiến hào đều được đào thật sâu, nhưng Dương Nguyên Khánh cảm thấy may mắn chính là ở phía Bắc Đại Doanh gắn trông sắt rất thưa thớt, mà ba mặt khác cũng không có trông sắt, điều này có thể nói rõ Đậu Kiến Đức cũng không phải không muốn cắm trông sắt, mà là y không có. Tất cả trông sắt của y đã dùng để bao vây bốn phía quanh Trác huyện. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào Đại Doanh một lúc lâu, rồi quay đầu lại cười nói với Tả Ánh Đăng. Ngươi cho rằng nhược điểm lớn nhất của quân đội Đậu Kiến Đức là ở chỗ nào? Tả Ánh Đăng suy nghĩ một chút rồi nói. Ty chức cho rằng nhược điểm lớn nhất chính là có số lượng lớn nhưng chất lượng lại kém. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Ngẫm lại Đậu Kiến Đức là có 40 vạn đại quân. Còn gấp hơn 3 lần số lượng của đại quân chúng ta, chỉ cần nghĩ cũng khiến kẻ khác phải sợ hãi. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ phát hiện ra vấn đề. Hắn làm sao có tài lực lớn như vậy để trang bị cho 40 vạn quân. Tiến đánh Triều Tiên toàn bộ chiến lợi phẩm đều đặt tại U Châu, nằm trong tay La Nghệ, cho nên mặc dù La Nghệ chỉ có 10 vạn quân nhưng trang bị lại hơn xa chúng. Quân đội của Đậu Kiến Đức cung nỏ rất khó chế tạo, nên hắn không có khả năng có những lính bắn cung hùng mạnh. Tả tướng quân, ngươi đã hiểu ra ý tứ gì chưa? Tả Ánh Đăng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra ý tứ của Dương Nguyên Khánh. Tổng quản nói phải, doanh trại của đối phương quá lớn, đối phương không có khả năng có nhiều người bắn nỏ phòng ngự như vậy, tất nhiên sẽ có những lỗ hổng trong phòng ngự. Có thể nói bọn chúng không có nhiều những binh sĩ bắn cung hùng mạnh như vậy. Tả Ánh Đăng lập tức hưng phấn đứng lên. Ty chức nguyện dẫn 6.000 kỵ binh đi tìm lỗ hổng trong phòng ngự địch. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Chỉ dựa vào 6.000 quân còn chưa đủ, ta cho ngươi thêm 5.000 kỵ binh nữa, mau chóng công phá đại doanh của quân địch. Tuân mệnh. Tả Ánh Đăng tiếp nhận thẻ lệnh quay đầu ngựa rời đi. Dương Nguyên Khánh lập tức lấy ra một thẻ lệnh khác đối với phó tướng Dương Gia Thần nói. Ngươi dẫn 5.000 kỵ binh tinh nhuệ phối hợp với tả tướng quân tấn công doanh trại, hãy nghe theo chỉ huy của hắn. Ty chức đã rõ. Dương Gia Thần tiếp nhận lệnh tiến cũng quay đầu rời đi. Hai đạo kỵ binh hơn 1 vạn người trong đêm tối theo hướng nam lao nhanh đi. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bọn họ đã đi xa, dứt khoát hạ lệnh. Nổi trống, nỏ lớn binh công doanh. Đông, đông, đông, đông. Tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong đêm tối, 3.000 bộ binh nỏ lớn cấp tốc sắp xếp thành 180 hàng tiến ra trận. Ở khoảng cách này đã có thể tránh né những trông sắt trên mặt đất, cùng với đó thì cung nỏ của đối phương cũng không thể bắn tới. Thất thạch đại hoàng nỏ mặc dù là phát minh từ Hán Triều, nhưng từ ngày phát minh đó tới nay vẫn luôn cực kỳ khan hiếm, nếu muốn chế tác thành sản phẩm thì độ khó cực kỳ cao. Cần những người chế tạo có kỹ thuật yêu cầu cao. Quân Tùy đã đưa vào một số lượng lớn nhân lực và của cải, sau một năm đã chế tạo ra được 1.500 chiếc thất thạch đại hoàng nỏ, do 3.000 bộ binh cao lớn, khỏe mạnh sử dụng, dùng để làm vũ khí bắn cố định tạo được lực sát thương lớn nhất. Mà Đậu Kiến Đức lại không có khả năng chế tạo được vũ khí có lực sát thương như vậy. 3.000 nỏ lớn binh xếp thành hai hàng, hai người một đôi. Bọn họ dùng một tay giữ lấy cánh cung, cánh tay còn lại cố sức kéo dây cung. Một xạ thủ khiêng đặt trên vai, một mũi tên dài 2 thước 4 tấc bằng sắt để vào cung. 1.500 bộ cung nỏ nhắm ngay những cây đuốc xa xa, hướng thẳng tới phía hàng rào. Lúc này quân doanh của địch đã phát hiện ra ý đồ của quân Tùy, lập tức hàng vạn mũi tên cùng được bắn ra. Bầu trời trở nên càng thêm hắc ám. Tên bắn ùn ùn kéo đến phía quân Tùy. Nhưng cho cung nỏ bắn xa 100 bước hay 150 bước đều không thể nào gây tổn thương đến quân Tùy. Theo một tiếng mõ vang lên, một tiếng răng rắc của cơ nỏ, 1.500 mũi tên giống hệt gió lớn, mưa rào mà ào ào bắn về phía đại doanh của quân địch. Không ít mũi tên bắn vào hàng rào, nhưng vẫn như cũ xuyên theo khe hở của hàng rào mà bay qua, đâm thẳng vào ngực. Vào đầu của binh sĩ sau hàng rào. Máu tươi tràn ra. Tiếp tục bắn về phía trường thương binh của địch. Khiến trong đại doanh vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đậu Kiến Đức đứng phía sau hàng rào, một mũi tên đã bắn sượt qua chân y, bắn trúng vào chiến mã. Chiến mã liền kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, khiến y cũng ngã trên mặt đất. Hơn 10 thân binh đồng loạt đứng lên từ phía sau hắn mà chạy đến. Nỏ lớn của quân Tùy Hùng mạnh như vậy khiến cho quân phòng thủ hoảng sợ vạn phần, như thủy triều rút lui trở về, chỉ để lại hơn 5.000 đao thuẫn binh có khiên lớn trong tay. Lúc này, nỏ lớn binh bắt đầu tấn công đợt thứ hai. 1.500 mũi tên bằng sắt gào thét hướng đại doanh của địch mà vọt tới. Muốn kéo mở dây nỏ cần tiêu hao khá nhiều thể lực. Hai gã nỏ lớn binh có thể bắn ra 15 mũi tên, tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể kéo dài thêm thời gian, cũng đủ để tiếp tục màn tấn công. Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào biểu hiện của binh sĩ trong đại doanh của Đậu Kiến Đức, hắn có thể phát hiện được tình trạng sĩ khí của quân đội Đậu Kiến Đức. Sau khi đợt thứ nhất mũi tên bắn ra, lực sát thương cường đại như vậy chắc chắn sẽ gây rối cho quân địch, đây là chuyện rất bình thường. Nếu là quân Tùy cũng nhất định sẽ rối loạn, nhưng then chốt nhất là biểu hiện của họ, nếu như là quân Tùy có thể từ từ rút lui về phía sau tuyệt đối sẽ không kinh hoàng. Nhưng lúc này Dương Nguyên Khánh thấy các binh sĩ đều là đang hoảng sợ chạy trốn, đây chính là tình huống xảy ra điển hình khi thiếu sự huấn luyện. Thấy rõ được chuyện này, Dương Nguyên Khánh lại thấy việc mình xem trọng Đậu Kiến Đức khá nực cười. Phỏng chừng bản thân Đậu Kiến Đức cũng rõ ràng, số lượng quân của y là 40 vạn, về số lượng cũng đã thủ thắng, đáng tiếc hôm nay y không mang đến 40 vạn, mà chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng nếu như chỉ có 10 vạn cũng không phải là toàn bộ ở trong quân doanh, mà đã đến Trác huyện 1 vạn, đi đánh La Nghệ 1 vạn. Hiện tại quân doanh chỉ có 8 vạn, chỉ với 8 vạn quân của bọn họ thì làm sao có thể chống lại 4 vạn quân tinh nhuệ của quân Tùy. Thiên hạ kiêu hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 692, cách phá trọng giáp, nguồn, mê chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Nguyên Khánh đã có chút sốt ruột quay đầu nhìn lại hướng nam của Đại Doanh. Tạ Ánh Đăng lúc này cũng không ở tại phía nam của Đại Doanh, mà là ở phía đông. Gã cuối cùng cũng đã phát hiện được chỗ phòng ngự trang bị kém cỏi nhất của quân địch. Rất nhiều binh sĩ đến bị giáp cũng không có, chỉ mặc áo vải cầm trên tay đao thương chất lượng thấp kém. Bọn họ cũng có cung tiễn, nhưng cung tiễn tối đa chỉ có 3-40 bộ, đều là những cung tên tự chế. Có thể Đậu Kiến Đức đã đặt cược tất cả đến Bắc Doanh, đem tất cả những tinh binh đều đến phía Bắc đấu chính diện với quân Tùy. 6.000 cung kỵ binh lao nhanh về phía hàng rào, tiến như gió bão, mũi tên dày đặc bắn về phía hàng rào trong quân doanh của địch. Những phản kháng của quân địch hoàn toàn không có khả năng chống lại những mũi tên cường đại. Xung quanh hơn 50 bước không hề thấy một cái bóng của binh sĩ quân địch nào, chỉ có vết tích thi thể nằm đầy đất. Hơn 10 binh sĩ của quân Tùy tay cầm dây thừng buộc vào hàng rào bằng gỗ. Mấy trăm kỵ binh cũng chạy tới cùng nhau kéo dây thừng. Sau một tiếng hò hét, hàng rào cao hơn một trượng ầm ầm đổ xuống. Ngay sau đó, hai bên trái phải của hàng rào cũng sập theo, tạo ra một lỗ hổng hơn 20 trượng. 5.000 kỵ binh tinh nhuệ của quân Tùy do Dương Gia Thần chỉ huy hạ sát đại doanh của Đậu Kiến Đức. 6.000 cung kỵ binh cũng theo giết đi vào. Trong đại doanh tiếng kêu thét vang trời. 1.000 kỵ binh của quân Tùy giống như một hoành đao cực kỳ lợi hại, ở trong quân doanh của địch không hề kiêng nể mà đột sát lao nhanh. Sĩ binh của Đậu Kiến Đức bỏ chạy tứ phía, cửa ở phía nam đại doanh đã bị mở, bọn lính hướng về cửa chạy ra đông kinh khủng, tất cả mọi người đều hướng vào trong bóng tối mà bỏ trốn. Quân Tùy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên đỉnh của lều lớn bị điểm hỏa, lửa nhanh chóng lan tràn khắp mọi nơi. Lúc này, cửa ở Bắc Đại Doanh được mở ra, Dương Nguyên Khánh dẫn đầu 3 vạn quân chạy ào ào vào Đại Doanh của Đậu Đức Kiến. 3 vạn đại quân thế như nước sông khi đê bị vỡ, mênh mông cuồn cuộn lao nhanh về phía Đại Doanh của Đậu Kiến Đức như muốn cuốn theo tất cả. Đậu Kiến Đức dẫn theo mười mấy tên văn võ đại tướng dưới sự hộ vệ của hơn 1.000 thân binh cưỡi ngựa chạy nhanh. chạy một mạch hơn 50 dặm rồi mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, trời đã sáng, trong lòng Đậu Kiến Đức không giấu nổi bi thương. Y quay đầu nhìn lại hơn nghìn tên thân binh. Nghĩ đến 100.000 đại quân bị bại, y nén không nổi sự buồn bã, ngồi xổm xuống đất khóc lớn. Các đại tướng hai mặt nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Khổng Đức Thiệu xoay người xuống ngựa, đi tới bên người Đậu Kiến Đức, thấp giọng an ủi. Thắng bại là chuyện bình thường của binh gia. Gia không nên quá bi thương. Quân đội tuy rằng đã không còn, nhưng tướng lãnh chủ yếu vẫn còn. Hơn nữa, chúng quân thu thập tàn quân có thể còn mấy chục nghìn người. Bây giờ vương gia cần phải chấn chỉnh lại tinh thần đối phó với quân tùy Nam Hạ. Chúng đại tướng đều khuyên ý. Đậu Kiến Đức lau nước mắt đứng lên nói với mọi người. Thất bại lần này là lỗi tại ta. Ta hối hận khi không nghe lời các vị khuyên nhủ, mù quáng nhúng tay vào cuộc chiến châu. Ta Đậu Kiến Đức sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Đậu Kiến Đức rút ra một dao găm từ trong giày. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, y dùng dao chém đứt ngón út ở bàn tay trái, máu lập tức phun ra. Hai gã thân binh xông lên phía trước, cuống quýt băng bó cho y. Chúng văn võ quan viên cùng nhau quỳ xuống. Xin vương gia bảo trọng. Đậu Kiến Đức thở dài, nâng dậy từng người một. Lúc này, một gã thân binh chỉ hướng phương bắc hô to. Vương gia, có kỵ binh tới. Mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy dưới ánh nắng ban mai mông lung từ phương bắc xuất hiện một dải màu đen. Mặt đất bắt đầu rung động. Tất cả đều đại biến, vội xoay người lên ngựa. Vài tên đại tướng nóng ruột đã chạy được vài chục bước. Chờ một chút. Đậu Kiến Đức hét lớn một tiếng. Ánh mắt của y dừng ở phương bắc, ra lệnh cho một thân binh. Chạy đi nhìn xem. Không đợi thân binh lên trước, một đội kỵ binh ở xa xa đã chạy tới trước. Trang phục là quân đội của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức nhận ra người đi đầu là giáo ấy thân binh của Lưu Hắc Thát. Trong lòng y đại hỉ, quả nhiên y nhìn đúng. Giáo ấy dẫn đầu phi ngựa tới. Xoay người xuống ngựa quỳ trước mặt Đậu Kiến Đức. Khởi bẩm vương gia, Lưu tướng quân xuất 10.000 kỵ binh trở về. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là kỵ binh của Lưu Hắc Thát. Chỉ chốc lát, Lưu Hắc Thát xuất lính 10.000 kỵ binh chạy tới. Kỵ binh cách một dặm thì dừng lại. Lưu Hắc Thát cưỡi ngựa chạy nhanh tới. Y là phụng mệnh tập kích doanh trại của La Nghệ nên vừa tránh khỏi giả công của quân tùy. Y từ một bên khác chạy vòng qua đại doanh trở về, nhưng nửa đường lại gặp Đậu Kiến Đức. Lưu Hắc Thát tiến lên ôm quyền nói. Lưu Hắc Thát cứu viện đến muộn, thỉnh vương ra giáng tội. Đậu Kiến Đức còn được một vạn kỵ binh, trong lòng đã định. Y vội vã hỏi. Quân doanh La Nghệ thế nào rồi? Bẩm báo vương ra, 30.000 đại quân của La Nghệ đã bỏ doanh. Binh sĩ đều chạy tứ phía. Đại bộ phận đều mang theo binh khí mà chạy. Nếu như là binh sĩ quận Hà Gian thì nhất định sẽ quay lại. Tin tức này khiến Đậu Kiến Đức rất vui mừng. Chí ít, hơn 20.000 binh lính có thể mang giáp trở về quận Hà Gian. Hơn nữa nếu thu thập một ít tàn quân thì tổn thất không còn quá lớn. Lúc này, Khổng Đức Thiệu tiến lên nói. Vương gia, huyện Cao Dương có quân tùy ngăn cản, chúng ta phải đi đường vòng trở lại. Cái này nhắc nhở Đậu Kiến Đức, y gật đầu nói với mọi người. Đi về phía đông để nhiễu ánh mắt quân địch, tránh quân tùy ở huyện Cao Dương. Một vạn kỵ binh bảo vệ Đậu Kiến Đức đi về hướng đông nam. Đại doanh của Đậu Kiến Đức nằm ở phía nam huyện Trác. Mặt trời còn chưa lên, chiến tranh vừa dừng lại. Hàng rào doanh trại đã bị dỡ bỏ, lều trại cũng đã nhổ. Binh sĩ tùy bận roi đoạt lại lương thực, quân giới vật tư trong đại doanh. Đem thi thể quân địch chôn sâu. Một đội quân tùy áp giải tù binh đi đến trước doanh trại tùy. Mấy trăm người nữ hộ binh mang theo hộp cứu thương đang bận rộn cứu trị thương binh. Lúc này, Dương Gia Thần chạy tới trước mặt Dương Nguyên Khánh, khom người bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, tù binh đã kiểm kê xong. Tổng cộng là 43.550 người, giết hơn 12.000 người, còn lại đều bỏ chạy. Đậu Kiến Đức chưa bị bắt. Dương Nguyên Khánh gật đầu, nhìn một mảnh đất đai rộng lớn màu mỡ, nói với Dương Gia Thần. Những người bị thương trước có thể lưu lại doanh trại chữa trị. Tù binh còn lại thì để bọn họ ở lại đồn điền huyện Trác, do ngươi cùng 3.000 quân đội giám thị. Nói cho bọn họ, chỉ cần Đậu Kiến Đức bị diệt, ta sẽ thả bọn họ trở về quê hương đoàn tụ. Tuân mệnh. Dương Gia Thần quay đầu lại an bài tù binh. Dương Nguyên Khánh lại quay đầu nhìn về phía thị trấn huyện Trác ở xa xa. Sở dĩ hắn không truy đuổi Đậu Kiến Đức, bởi vì trọng điểm chiến lược của hắn không phải là Đậu Kiến Đức, mà là La Nghệ U Châu. Một gã thám báo từ xa chạy tới, khom người bẩm báo. Bẩm báo tổng quản quân đội U Châu đã ra khỏi thành chạy về hướng đông bắc. Mấy thằng nhóc này chạy nhanh thật. Dương Nguyên Khánh thấp giọng mắng một câu, lập tức mệnh lệnh. 30.000 kỵ binh chỉnh đốn theo ta truy đuổi quân U Châu. 30.000 kỵ binh đang tập trung nghỉ ngơi, nhận được mệnh lệnh đều lên ngựa, đi theo Dương Nguyên Khánh chạy về hướng đông bắc. Tiết Vạn Triệt lợi dụng cơ hội quân tùy cùng Đậu Kiến Đức đánh nhau, xuất 20.000 quân lao ra cửa thành chạy hướng đông bắc. Tuy rằng Tiết Vạn Triệt đã có ý đầu hàng quân tùy, nhưng trước khi không có cùng quân của anh cả Tiết Vạn Thiên hợp nhị, y sẽ không đưa ra bất kỳ hành động gì. Sau khi chạy được 30 dặm, trời đã sáng. Tiết Vạn Triệt thấy không có truy binh, liền mệnh lệnh cho người và ngựa nghỉ ngơi một tiếng. Bọn lính liền nghỉ ngơi ở một rừng cây, một dòng suối nhỏ bên cạnh đã chật ních người cùng ngựa uống nước. Tiết Vạn Triệt ngồi trên một tảng đá lớn chậm rãi ăn thịt khô. Kỳ thực trong nội tâm y lúc này rất mâu thuẫn. Y tận mắt chứng kiến đại doanh của La Nghệ bị đánh tan, khiến y cảm thấy La Nghệ đã rơi vào tuyệt lộ. Y biết La Nghệ đã xong, bọn họ cần phải có một lối ra khác. Y cũng tận mắt nhìn thấy quân tùy tiến vào doanh trại Đậu Kiến Đức, đánh cho Đậu Kiến Đức đại bại. Điều này làm cho y rất kinh nể, lại có cảm giác được giải vây. Kỳ thực, lúc trước là cơ hội tốt để y đầu hàng. Nhưng y do dự một lúc lâu, vẫn là buông tha cơ hội đầu hàng lần này. Y không muốn vì mình đầu hàng mà liên lụy đến anh cả. Tiết Vạn Triệt thở dài. Y chỉ cảm thấy mờ mịt, y cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này tất cả mọi người dừng lại động tác. Trên mặt đều lộ ra vẻ bất an, dường như bọn họ cảm giác được cái gì đó. Tiết Vạn Triệt cũng cảm giác được. Mặt đất hơi rung lên. Nhưng y chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, liền nhảy xuống tảng đá hô to. Là kỵ binh quân địch tới. Tướng quân, không còn kịp nữa rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Bình Định U Châu. 1+2. Nguồn. Mê Chuyện. Một gã binh sĩ chỉ về hướng xa hô to. Tiết Vạn Triệt cũng thấy một dải màu đen đang nhanh chóng chạy về hướng này. Một loại chí khí đấu tranh anh dũng của một người làm tướng bộc phát trong lòng Tiết Vạn Triệt. Ý định đầu hàng của y đã biến mất không còn tăm hơi. Y lớn tiếng hô to. Quân đội lên ngựa, chuẩn bị nghênh chiến. Kỵ binh đều lên ngựa. 5.000 trọng giáp kỵ binh của cung cấp tốc đội mũ giáp. Ngựa chiến cũng phủ thêm giáp trụ. Kỵ binh dưới sự hiệp trợ của người chăn ngựa trèo lên ngựa thắt chặt thắt lưng. Người chăn ngựa kỳ thực là kỵ binh phổ thông. Bọn họ cũng lập tức lên ngựa, xếp hàng ở bình nguyên, chuẩn bị cùng quân tùy quyết chiến. Dương Nguyên Khánh xuất lính 30.000 kỵ binh chạy gấp tới. Từ xa hắn đã thấy 20.000 quân châu xếp thành hàng chuẩn bị chiến đấu. Hắn giơ tay lên, đội kỵ binh bắt đầu thả chậm tốc độ. Chạy được một dặm thì dừng lại. Xếp thành hàng. Quân tùy nhanh chóng chỉnh đốn đội hình. Dương Nguyên Khánh lập tức phái một thân binh đi gặp Tiết Vạn Triệt. Thân binh phi ngựa chạy gần tới quân châu. Mười mấy tên binh sĩ bao vây y lại, thân binh cao giọng nói. Ta phụng mệnh tổng quản truyền lời cho Tiết tướng quân. Tiết Vạn Triệt nhìn thật sâu vào quân tùy. Hóa ra là Dương Nguyên Khánh cũng trong nhóm truy binh. Y chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên hỏi.

Ông ta là một quan viên rất khôn khéo và có năng lực, từ năm đại nghiệp thứ 6 đã ra đảm nhiệm Tư Mã quận trác, năm đại nghiệp thứ 9 thăng lên làm trưởng sử. Mấy tháng trước, bởi vì Lô Sách dẫn tộc nhân đi Thái Nguyên tham gia khoa cử, hơn nữa Lô Sách vẫn đang làm quan ở triều tùy, việc này đã chọc giận La Nghệ, khiến Lô Chiêu bị miễn chức. Sau khi Dương Nguyên Khánh chiếm lĩnh được Thành Châu, đã bổ nhiệm lại chức trưởng sử quận trác cho Lô Chiêu. Thời gian Dương Nguyên Khánh làm tổng quản Châu thường cùng Lô Chiêu qua lại. Cho nên bọn họ rất thân thiết. Lô Chiêu dẫn Dương Nguyên Khánh đi đến cửa lớn của nội thành. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Phạm Dương Lô Thị. Nguồn. Mê Chuyện. Phía trước là một con đường, hai bên phân bố hơn 10 tòa cái kho lớn. Những nhà kho này là do La Nghệ sửa chữa. Dương Nguyên Khánh chưa thấy qua, nhưng hắn phát hiện một hiện tượng thú vị. Bên trái nhà kho đều có đỉnh nhọn, mà nhà kho bên phải lại có đỉnh bằng. Không biết sao phải phân biệt vậy. Lô Chiêu cười giới thiệu cho hắn. Điện hạ, toàn nhà kho trong thành này là do Ty chức sửa chữa. Nửa bên trái là cất giữ lương thảo, mà nửa bên phải là cất giữ quân tư. Xây như vậy để có thể dễ phân biệt. Dương Nguyên Khánh gật đầu, cách xây dựng này tốt hơn các nhà kho ở cung Tấn Dương. Nhà kho trong cung Tấn Dương toàn bộ chỉ làm cùng một loại, hơn nữa vật tư và lương thực lẫn lộn. Tuy nhiên, hắn phát hiện khu nhà kho trong thành này không có kênh đào. Như vậy việc vận chuyển có lẽ bất tiện. Vì sao nhà kho trong thương không mở một kênh đào? Lô Chiêu thở dài nói. Vốn là định xây một cái kênh đào nối thẳng kênh Vĩnh Tế, cũng không phải phiền phức. Nhưng La Tổng Quản không đồng ý. Y nói kênh đào sẽ trở thành lỗ thủng phòng ngự U Châu. Nên xây một cái. Dương Nguyên Khánh nói. Xây một cái kênh đào sẽ dễ dàng cho việc vận chuyển vật tư. Giúp cho vật tư của Thái Nguyên có thể theo đường thủy đi vào Thành Châu. Nếu Điện Hạ đã phân phó, Ty chức sẽ mau chóng an bài nhân lực. Điện Hạ mời. Bọn họ đi vào nhà kho lúa. Không gian trong nhà kho rất, trong nhà kho có thông gió nên khá khô ráo. Từng túi lương thực được sắp xếp chỉnh tề. Bằng trực giác, Dương Nguyên Khánh cảm thấy nhà kho này chí ít có 30.000 thạch lương thực. Hắn nhìn nước sơn trên một bao tải, có viết năm đại nghiệp thứ 6, không khỏi sửng sốt, nói. Chỗ lương thực này đều là từ năm đại nghiệp thứ 6 à? Không, không. Lương thực từ năm đại nghiệp thứ 6 làm sao còn có thể giữ được lâu như thế? Đây đều là lương thực từ năm đại nghiệp thứ 10. Là từ lần thứ 3 đánh T, G, T, I, E, N, từ nhà kho lạc khẩu vận chuyển đến. Trên túi viết năm đại nghiệp thứ 6 trên thực tế đều không phải. Tuy nhiên chỗ lương thực này đã giữ được 3 năm rồi, không ít bao đã mục nát, phải mau chóng xử lý. Dương Nguyên Khánh đi dạo một vòng nhà kho, lại hỏi. Ta thấy báo cáo của Ôn Thái Thú, nói tồn lương của Châu còn có hơn 300.000 thạch. Xác thực còn nhiều như vậy không? Lô Chiêu cười gật đầu. Chuẩn xác mà nói còn có 345.000 thạch. Nguyên bản có 600.000, nhưng 2 năm nay đã tiêu hao gần nửa. Vậy còn lại bao nhiêu cuộn vải? Vải còn không ít, khoảng 700.000 cuốn. Dương Nguyên Khánh suy tư trong chốc lát rồi nói. Phàm là cư dân quận trác, mỗi người được phát một cuộn vải, 5 đấu lương thực, 1 đấu muối, coi như là lễ gặp mặt của ta. Mặt khác cày bừa vụ xuân nhanh đến rồi, quan phủ phải nắm chặt thời gian này an bài cày cấy. Quân điện mở rộng phòng chừng không kịp rồi. Cho nên một bên cày cấy, một bên đo đạc ruộng đồng. Cụ thể làm như thế nào, triều đình sẽ phái người giúp đỡ các ngươi. Nếu như nhân thủ không đủ thì bảo quân đội hỗ trợ. Nói tóm lại, không thể làm lỡ cày bừa vụ xuân. Tỷ chức minh bạch ngay ngày hôm nay sẽ chuẩn bị cùng Ôn Thái Thú thương lượng việc này. Bọn họ đi ra khỏi nhà kho, Lô Chiêu lại chỉ vào một nhà kho khác nói. Ti chức đưa điện hạ đi xem kho vũ khí á. Dương Nguyên Khánh nhìn sắc trời, đã nhanh buổi trưa. Hắn liền lắc đầu nói. Kế hoạch hôm nay là đi quận Bắc Bình. Giờ không đi thì chậm mất. Chờ ta quay lại thì xem kho vũ khí. Vốn định đi thăm hỏi gia tộc Lô thị của ngươi, nhưng sự tình còn nhiều lắm. Chờ ta trở lại ta sẽ cùng gia chủ các ngươi nói chuyện. Lô Chiêu thật sâu thi lễ. Cửa lớn của Lô gia luôn mở rộng đón chào điện hạ. Dương Nguyên Khánh xoay người lên ngựa, hướng bên ngoài đi. Đi được vài chục bước, hắn lại dừng ngựa chiến lại, quay đầu thở dài. Vốn một trong điều kiện mà ta cùng Vương Thế Sung đạt thành là thả Lô Sở đến Thái Nguyên. Không ngờ kỳ thực ta chuẩn bị dùng Lô Sở làm vị tướng quốc thứ 6, thật là khiến người ta tiếc nuối. Nói xong, hắn nhìn thật sâu vào Lô Chiêu, rồi mới thúc ngựa chạy đi. Lô Chiêu kinh ngạc nhìn Dương Nguyên Khánh đi xa. Trong lòng đang suy nghĩ cẩn thận những lời của Dương Nguyên Khánh. Thiên hạ có năm họ bảy vọng, Phạm Dương Lô gia cũng nằm trong số đó, là một trong ba đại danh môn của Hà Bắc. Danh tiếng ngang bằng Bắc Lăng Thôi Thị cùng Thanh Hà Thôi Thị. Danh vọng của Lô gia chủ yếu từ các môn sinh cùng đệ tử trải dài khắp các quận Hà Bắc. Thậm chí ngay cả tội phạm Lư Minh Nguyện cũng là đệ tử của Lô gia, chỉ là Lô gia không thừa nhận mà thôi. Trong trung ương của triều đình, tướng quốc Lô Sở không thể nghi ngờ là nhân vật chói mắt nhất của Lô gia. Đồng thời, ông ta cũng là gia chủ của Lô Thị. Ông ta bị giết ở Lạc Dương, không thể nghi ngờ là mang đến cho Lô gia đả kích rất nặng. Giống như Văn Hỷ Bùi Thị, nguyên quán của Phạm Dương Lô Thị cũng không phải ở trong Thành Châu, mà là ở thôn Lô gia ở phía đông Thành Châu. Do chiến loạn mà nhập cư vào Thành Châu. Hơn 300 đệ tử Lô Thị cùng vợ con tổng cộng 600 người đang sinh sống ở tòa nhà rộng lớn hơn 80 mẫu. Quan hệ giữa các chi khá thân mật. Nhưng việc phân chia đẳng cấp cũng khá nghiêm ngặt. 7 chi của Lô Thị, mỗi chi có một gã trưởng giả cấu thành hội nghị gia tộc. Tất cả sự vụ của gia tộc đều do hội nghị gia tộc quyết định. Nhưng trên thực tế quyền lực chủ yếu của gia tộc Lô Thị đều nắm trong tay bốn huynh đệ của chi chính. Gia chủ Lô Sở, nhị đệ Lô Dự, tam đệ Lô Chiêu, tứ đệ Lô Sách. Trong bốn huynh đệ, Lô Sở làm tể tướng, những sự vụ cụ thể đều do Lô Dự phụ trách. Lô Chiêu là quan địa phương, Lô Sách là sở hữu tài sản gia tộc. Nhưng từ sau khi Tân Tùy được thành lập, số phận của Lô gia cũng dần dần được cải biến. Đầu tiên là Lô Sách được phong làm Thái Phủ Tự Thiếu Khanh, mà hai gã đệ tử của Lô gia thi đỗ khoa cử, đang ở Hà Đông làm quan. Tiếp đó là Lô Sở bị giết ở Lạc Dương, Dương Nguyên Khánh phát động chiến dịch Hà Bắc. Biến hóa liên tục khiến Lô gia nhất thời gặp khó khăn. Nhưng dù sao Lô gia cũng là một trong những danh môn vọng tộc, cho nên Lô gia không có hoảng loạn. Mà là dùng một thái độ thản nhiên đối mặt với biến đổi phía trước. Vào buổi trưa, một chiếc xe ngựa đứng ở phía nam của Lô Phủ. Lô Chiêu chui ra từ xe ngựa, vội vàng đi vào trong phủ. Hiện nay tân gia chủ của Lô Thị là Lô Dự. Cũng là em của Lô Sở. Tuy rằng ông ta không phải trưởng giả trong gia tộc, bối phận cũng không cao. Nhưng ông ta từ đầu đến cuối đều nắm giữ quyền to của gia tộc. Huyên trưởng chết, ông ta liền thuận lý thành chương trở thành gia chủ Lô gia. Lô Dự tuổi không đến 50. Dáng người hơi ủ ịp, da ngăm đen thích híp mắt suy nghĩ. Ngoại hình tuy không dễ nhìn, nhưng không trở ngại danh vọng của ông ta trong gia tộc. Ông ta từng đảm nhiệm thái thú quận Lương. Năm đại nghiệp thứ 9, do Dương Huyền cảm tạo phản mà bị bãi chức. Đến hiện tại vẫn không tái nhập quan trường. Đậu Kiến Đức từng mời ông ta làm tể tướng, nhưng bị ông ta khéo léo từ chối. Dương Nguyên Khánh tiến vào chiếm giữ Thành Châu được 3 ngày, danh môn thân sĩ đến bái phỏng kéo dài không dứt. Duy chỉ có Lô Dự án binh bất động. Ông ta không nóng nảy bởi ông ta biết Dương Nguyên Khánh không sớm thì muộn sẽ đến bái phỏng mình. Đây là một loại tự tin, đồng thời cũng là thể hiện sự thanh cao của Lô gia. Lô Dự đang ngồi trong phòng đọc sách. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Nhị ca, để có thể vào không? Là tiếng của tam đệ Lô Chiêu. Vào đi. Lô Dự buông sách xuống. Ông ta biết tam đệ hai ngày nay rất bận rộn. Mỗi ngày đều đến khuya mới có thể trở về. Vậy mà hôm nay lại về từ trưa, hơn nữa lại vội vàng như vậy, chắc hẳn có chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho Lô Dự, hẳn là có liên quan đến Dương Nguyên Khánh. Cửa mở, Lô Chiêu bước nhanh đến, khom người thi lễ. Nhị ca, để có việc muốn nói. Ngồi đi. Lô Dự bảo tam để ngồi xuống, rót cho y một chén trà nóng, híp mắt cười. Đừng nóng vội, chậm rãi nói. Lô Chiêu nâng cốc trà lên nói. Sáng hôm nay để cùng Sở Vương Điện Hạ đi thị sát nhà kho. Điện Hạ nói với đệ vài câu, đệ nghĩ là một loại ám chỉ. Điện Hạ nói gì đó? Lô Dự chậm gì gì hỏi. Điện Hạ nói dự định cho đại ca đến Thái Nguyên làm vị tướng quốc thứ 6 của Lô gia. Vốn đã cùng Vương Thế Sung đạt thành hiệp nghị. Không ngờ đại ca lại ra đi, Điện Hạ cảm thấy đáng tiếc. Ừ. Để nghĩ vài câu này ám chỉ điều gì? Lô Dự cười cười thản nhiên hỏi. Nhị ca không thấy Điện Hạ nói vị tướng quốc thứ 6 rất có thâm ý sao? Điện Hạ vì sao lại nói riêng cho đệ biết? Nếu như bởi vì đại ca ở Lạc Dương làm tể tướng, ngài sẽ không nhắc lại việc này. Nếu ngài ấy để lên việc này tại U Châu thì có ý nghĩa. Bởi vì gia tộc Lô thị nên mới muốn cho đại ca làm vị tể tướng thứ sau. Ngài ấy cũng không phải chỉ đại ca mà là chỉ gia tộc Lô thị. Lô Dự trầm mặc. Ông ta đương nhiên minh bạch Dương Nguyên Khánh nói là một loại ám chỉ. Từ việc này nói lên rằng hắn rất lưu ý thế lực gia tộc. Bùi, Thôi, Đỗ, Vương đều là danh môn sĩ tộc. Lẽ nào Dương Nguyên Khánh muốn cho Lô gia làm vị tướng quốc thứ 6? Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Nơi đóng thuyền ở Bắc Bình. Nguồn. Mê truyện. Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ vệ của 1.000 tỷ binh, một đường chạy về hướng Tây, vứt bỏ Hoàng Hôn và cầu Phao ra xa dần ở phía sau. Khi chào đón ánh sáng mặt trời thứ hai, hắn đã đến huyện Lô Long. Nhìn ra xa mấy dặm, ánh bình minh đã nhuộm đỏ cả thị trấn, khiến khu thị trấn cũ xưa này được đắm mình trong vầng sáng tuyệt đẹp. Đốc quân Bắc Bình là Đổng Hy ra khỏi thành năm dặm nghênh đón. Ông ta không nén nổi xúc động trong lòng, xoay người xuống ngựa quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, khóc nói. Giáp thất tham kiến thiếu chủ nhân. Giáp thất là số hiệu năm đó Dương Tố cấp cho ông ta, nhoáng cách đã 20 năm trôi qua. Ông ta đã từ một gia tướng trẻ tuổi dần dần trở thành một đại tướng trấn giữ quân một phương. Tấm trung thành đã qua sự khảo nghiệm của năm tháng này đã khiến Dương Nguyên Khánh rất cảm động. Hắn xoay người xuống ngựa đỡ ông ta đứng dậy. Mỗi người các vị đều có một kết quả tốt, đây chính là chuyện tổ phụ thấy yên vui nhất. Đổng Hy lau nước mắt, nhìn Dương Nguyên Khánh. Thấy hắn tướng mạo thành thục, trong ánh mắt chứa đầy sự tự tin và lãnh đạm, toàn thân có một loại khí chất không cần tức giận cũng lộ ra vẻ uy nghiêm. Ông ta nhìn không nổi, cảm khái nói. Năm đó khi ti chức rời khỏi công tử chỉ mới 6 tuổi. Bây giờ công tử đã là hào kiệt thực sự trong muôn người, lão chủ nhân nếu còn sống, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, vỗ vỗ vai ông ta. Không nói cách này nữa, nói tình hình của Cao Khai Đạo đi. Công tử muốn đồng thủ với Cao Khai Đạo sao? Cái đó cũng chưa chắc, chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình hình của y. Dương Nguyên Khánh một đường tiến vào thị trấn. So với U Châu, nội thành huyện Lô Long có vẻ cũ nát và nghèo khổ, thành trì nhỏ hẹp, phỏng chừng nhân khẩu không đến nghìn hộ. Đường phố vắng vẻ, nơi nơi đều là những căn nhà thấp bé. Con đường nhấp nhô từng đám trẻ nhỏ mặt mày xanh xao vây lấy bọn họ. Khi Cao Khai Đạo rút quân đã mang theo gần một nửa nhân khẩu của huyện, quan viên cũng đưa đi toàn bộ, chỉ còn lại mấy ngàn lão già ốm yếu, trẻ con và phụ nữ. Lương thực đã cạn kiệt, may mà chúng ta đến đúng lúc, không thì hậu quả khó mà lường được. Đồng Hy thở dài, trong lòng chất đầy hận với Cao Khai Đạo. Vợ của ông chính là người huyện Lô Long, em vợ bị Cao Khai Đạo cưỡng ép tòng quân, đã bị đưa đi Liêu Đông. Ông ta mong muốn ngày mai sẽ phát động chiến dịch đối với Cao Khai Đạo, nhưng ông ta cũng biết thiếu chủ nhân trong lòng sớm đã có kế hoạch. Dương Nguyên Khánh gật đầu, quay đầu lại nói với ký thất tham quân Bùi Thanh Tùng. Lập tức đưa thư tới thành Thái Nguyên, mệnh Tử Vi các lập tức phái tân huyện lệnh Lô Long Thái Thú quận Bắc Bình có thể điều trưởng sử quận Nhạn Môn Lưu Tử Quý đảm nhiệm, Nhạc Bình lệnh Cao Chứ Văn ra đảm nhiệm trưởng sử, Vĩnh Yên do Triệu Quỳnh ra đảm nhiệm tư mã. Ngoài ra tiếp tục mệnh Ôn Ngạn Bắc nhanh chóng điều 50.000 thạch lương thực đến quận Bắc Bình. Bùi Thanh Tùng từ trên lưng ngựa khom người nói. Ty chức lập tức đi viết. Đoàn người đi tới huyện nha. Dương Nguyên Khánh ngồi ở nội đường huyện nha, hai binh sĩ mang một tấm bản đồ đến treo trên giá gỗ. Đây là bản đồ của quận Bắc Bình và Liêu Đông. Đồng Hy nhặt cây gỗ lên, chỉ vào Lâm Du Quan và nói với Dương Nguyên Khánh. Đây chính là Lâm Du Quan. Một thuộc hạ của ty chức cải trang làm người hái thuốc, vượt qua Yên Sơn đã đến phía sau Lâm Du Quan. Phát hiện Cao Khai Đạo ở phía sau quan ải có 10.000 người đóng quân, hơn nữa triệu tập trên chục ngàn thợ thủ công, đang tạc đá sửa thành. Lâm Du Quan cũng không phải là Sơn Hải Quan sau này. Về phía nam một chút, vì gần sát với Du Thủy mà có tiếng, phía bắc chính là một nhanh núi Yên Sơn. Lâm Du Quan trấn giữ cửa ải qua núi cũng là một nơi có địa thế hiểm yếu. Vào năm đại nghiệp thứ 9, Dương Nguyên Khánh cũng đã từng đóng quân gần một tháng ở Lâm Du Quan, nên vô cùng hiểu rõ về địa hình nơi này. Nhưng lần này hắn đến quận Bắc Bình cũng không phải vì Lâm Du Quan, cũng không phải tấn công Cao Khai Đạo. Bây giờ hắn tạm thời vẫn chưa suy xét đến Liêu Đông. Hắn muốn tập trung tinh lực chiếm lấy Hà Bắc đối phó với Đậu Kiến Đức, đây mới là kẻ địch chính của hắn. Dương Nguyên Khánh đi tới trước bản đồ, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát rồi hỏi. Nơi mà năm đó Nguyên Hoang tự đóng thuyền trên bản đồ có không? Đồng Hy gãi gãi đầu nói. Công tử, nơi Nguyên Hoang tự đóng thuyền ở cửa sông Nhu. Huyện Lô Long nằm sát với sông Nhu. Dương Nguyên Khánh men theo sông Nhu trên bản đồ hướng về phía nam, rất nhanh đã tìm thấy cửa sông Nhu. Nhìn từ trên bản đồ, cách huyện Lô Long khoảng chừng trăm dặm. Có đường đi tới đó không? Năm đó đặc biệt thi công một quan đạo, nhưng nhiều năm không có ai đi, phỏng chừng đã bỏ hoang rồi. Dương Nguyên Khánh lập tức nói với mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Ra khỏi huyện Lô Long, men theo sông Nhu đi về hướng đông nam, có một quan đạo năm đó tổng quản Châu Nguyên Hoang tự đã thi công. Quan đạo được đầm rất chắc và bằng phẳng, tuy nhiều năm không sử dụng, nhưng trên mặt đường vẫn không có một ngọn cỏ nào mọc lên. Hơn ngàn kỵ binh đã ra khỏi thành, dọc theo quan đạo này lao nhanh về hướng đông nam. Buổi chiều, Dương Nguyên Khánh đã xuất lính thân binh đến cửa sông Nhu. Từ xa hắn đã thấy mười mấy cái kho rất lớn, giống như mười mấy người khổng lồ đứng sừng sững, hiên ngang đứng trên bờ đón gió biển. Phần cuối quan đạo là một khu đất trống trải được vây quanh bởi tường cao, những cái kho kia chính là nằm ở bên trong bức tường vây này. Bởi vùng lân cận trong vòng mấy chục dặm hoang tàn vắng vẻ, tường vây cũng không bị phá hỏng, cánh sửa sắt lớn đã bị rỉ sét loang lổ ngăn lối đi của bọn họ. Mười mấy thân binh tiến lên phá cửa sắt, mọi người xông vào nơi hoang tàn đã bị bao quanh bởi tường cao. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Xa xa là biển rộng mênh mông, mà bên bờ dài tít tắp là mấy trăm chiếc thuyền cỡ lớn đang bỏ neo, đều là thuyền đi biển loại 5.000 thạch, nhưng phần lớn đều không nhìn thấy cột buồm. Điều đó nói lên những chiếc thuyền này vẫn chưa được làm xong. Dương Nguyên Khánh hít mắt lại. Năm đó hắn đã từng nghe Thôi Hoang Thăng nói qua, nơi đóng thuyền ở quận Bắc Bình còn có mấy trăm chiếc thuyền biển lớn chưa hoàn thành, là tổng quản Châu Nguyên Hoang Tử năm đó phụng chỉ thi công, nhưng về sau Nguyên Hoang Tử bị điều đi, việc đóng thuyền cũng đã dừng lại. Dương Nguyên Khánh không có thời gian qua đây thị sát, cứ thế cho đến hôm nay thời gian đã gần 6 năm, hắn mới lần đầu tiên đến khu vực đóng thuyền thuộc châu này. Tuy quân tùy có trên chục nghìn chiếc thuyền lớn nhỏ, nhưng những chiếc thuyền đó chỉ có thể đi lại trên sông, chứ không thể ra biển. Muốn ra biển vượt sang Triều Tiên, cần phải đóng loại thuyền biển cỡ lớn, mới có thể chống chọi được sóng gió trên biển. Dương Nguyên Khánh lại không khỏi nghĩ tới đại tướng thủy quân Lai Hổ Nhi. Hồi đó khi Dương Quảng chết ở Dương Châu, y đang phụng chỉ đóng thuyền ở quận Đan Dương, về sau nghe nói đã đầu hàng Tiêu Tiền trở thành đại đô đốc thủy quân của Tiêu Tiền. Điều này khiến hắn có chút tiếc nuối, hắn đang thiếu đại tướng thống lĩnh thủy quân. Khởi bẩm tổng quản, chúng tôi đã tìm thấy không ít người sống ở nơi này. Một tên thân binh chạy lên báo cáo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thấy bọn binh lính dẫn tới 20 người, có nam có nữ, phía sau còn có một đám trẻ nhỏ. Tất cả mọi người đều sợ hãi rụt rè, trong đôi mắt chứa đầy sự hoảng hốt. Điều này làm cho Dương Nguyên Khánh cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi đóng thuyền đã bỏ hoang bao năm, không ngờ vẫn còn có người sinh sống. Hắn tiến lên trước hỏi đám người này. Các ngươi là người thế nào? Tất cả mọi người sợ đến mức quỳ xuống, lắp bắp giải thích. Phần lớn đều nói giọng quận tệ, nói cả nửa buổi, Dương Nguyên Khánh mới đại khái nghe hiểu được ý của bọn họ. Bọn họ đều là người quận Đông Lai, vốn là thợ đóng thuyền ở đây, sau khi việc đóng thuyền dừng lại và giải tán, bọn họ quay trở về quê nhà ở quận Đông Lai. Nhưng bên đó loạn phỉ hoành hành, bọn họ lại chạy quay lại nói đóng thuyền này, ở đây trồng lúa trồng rau, trong kho có vải may quần áo. Mấy chục người bọn họ đã coi nơi này là nhà và đã sống ở đây được 5-6 năm rồi. Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, phân phó thân binh. Thả hết bọn họ đi tìm hai người dẫn đầu nói chuyện với ta. Bọn lính tìm được một gian nhà sạch sẽ, mang lên một chiếc ghế. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, thân binh dẫn hai người đàn ông trung niên lên. Hai người nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thấy bọn họ thân thể cường tráng, thịt bắp rắn chắc, nhìn ra được là người làm lụng vất vả để sinh sống, bèn cười cười và nhẹ giọng nói. Các ngươi tên gì, cũng là người quận Đông Lai sao? Một gã hơi lớn tuổi một chút nói. Hồi bẩm tướng quân, hai người tiểu dân chúng tôi là huynh đệ. Tiểu dân tên là Trương Long, đệ ấy là Trương Hổ, đều là người huyện Hoàng quận Đông Lai, tổ tiên sinh sống bằng nghề đóng thuyền. Dương Nguyên Khánh lại chỉ tới mấy trăm chiếc thuyền lớn bên bờ biển, hỏi bọn họ. Những chiếc thuyền kia hình như đều chưa làm xong, còn có thể sửa chữa lại không? Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Đậu Kiến Đức Cầu Hòa. Nguồn. Mê Chuyện. Hoàn toàn có thể sửa chữa. Chúng tôi rất hay lên đó, thuyền rất chắc chắn, chỉ cần có đủ vật liệu và thợ đóng thuyền, mấy tháng là có thể sửa chữa và đóng xong. Bản thân chúng tôi đã sửa lại một chiếc thường xuyên lái ra biển đánh bắt cá. Dương Nguyên Khánh sở dĩ hỏi bọn họ là bởi vì vùng châu thợ đóng thuyền không nhiều, mà thợ thủ công của hắn phần lớn không có kinh nghiệm đóng thuyền. Hắn cần lượng lớn thợ thủ công có thể đóng thuyền biển. Năm đó Nguyên Hoang Tử đã chiêu mộ 3.000 thợ đóng thuyền từ quận Đông Lai. Những người thợ đóng thuyền của quận Đông Lai này khiến hắn đã có ý tưởng. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu hỏi. Các ngươi gần đây có về quê không? Hồi bẩm tướng quân, mùa thu năm ngoái chúng tôi có về quê tảo mộ cho phụ mẫu. Vậy quê các ngươi còn có thợ đóng thuyền không? Ý ta nói là thợ đóng thuyền biển. Hai huynh đệ bọn họ nhìn nhau cùng gật đầu. Thật ra còn nhiều, nhưng bây giờ không còn ai làm nghề đóng thuyền, mọi người đều đổi nghề rồi. Trồng trọt, làm chút buôn bán nhỏ. Bên đó Từ Nguyên lãng thuế má trầm trọng, ngày tháng của mọi người đều trải qua rất khó khăn. Dương Nguyên Khánh trầm tư chốc lát, chỉ vào mình hỏi. Các người có biết ta là ai không? Hai huynh đệ khiếp đảm lắc đầu. Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Nghe nói qua Dương Nguyên Khánh chưa? Ta chính là người đó. Cái tên Dương Nguyên Khánh thiên hạ ai không biết? Hai người nghe nói tướng quân trước mặt chính là Sở Vương Dương Nguyên Khánh danh tiếng lừng lẫy, sợ tới mức cúi lại dập đầu. Tiểu nhân có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin Sở Vương Điện Hạ thứ tội. Dương Nguyên Khánh khoát tay ngăn bọn họ lại. Ta cũng không phải muốn hù dọa các ngươi, chỉ là muốn lấy thân phận Sở Vương nói cho các ngươi biết, ta dự định chiêu mộ lượng lớn thợ đóng thuyền ở quận Đông Lai tới đây đóng thuyền, cấp cho tiền lương hậu đãi nhất. Mỗi tháng ta có thể cấp cho mỗi thợ đóng thuyền 50 sâu tiền, một thạch gạo. Hai huynh để các ngươi thay ta đi chiêu mộ thợ đóng thuyền, cứ tìm được một người, ta sẽ thưởng cho các ngươi một lượng bạc. Tương lai ta còn có thể để các ngươi làm quan thế nào, làm không? Trước những hứa hẹn lợi ích của kẻ bề trên, hai huynh để bọn họ mắt đều sáng lên. Điều này với bọn họ rất dễ dàng, bọn họ đã sửa chữa một chiếc thuyền lớn, có thể trực tiếp lái thuyền vượt biển đi chiêu mộ nhân công. Càng quan trọng hơn là, đối phương đường đường là Sở Vương, sẽ không thất tín với đám tiểu dân bọn họ. Bọn họ cùng nhau gật đầu. Ngày mai bọn tiểu dân sẽ về quê chiêu mộ thợ đóng thuyền cho Điện Hạ. Chí ít bọn tiểu dân nắm chắc 1.000 người. Tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Từ quận Bắc Bình quay về, Dương Nguyên Khánh lại thị sát quận An Lạc và quận Ngư Dương, an ủi các quan viên bên đó, giải quyết những khó khăn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt cho họ. Khi trở về tới quận chắc thì đã là đầu xuân tháng 2. Tuy vẫn còn cái lạnh của đầu xuân, nhưng không khí cũng đã có chút ấm áp hơn. Trên những cành liễu đã xuất hiện màu sắc xanh tươi, từng rặng hoa xuân vàng óng ánh ở ngoài ruộng bay phất phơ trong gió, mai cũng đã nở hoa thành những mảng đỏ tươi giữa tuyết trắng đẹp không sao tả xiết. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi trở về, Dương Nguyên Khánh dưới sự hộ tống của hàng trăm thân binh đã về tới Lô Phủ, hắn xoay người nhảy xuống ngựa. Trước của phủ, mười mấy vị cao niên của Lô gia đã đợi từ sớm, cùng bước lên, người đứng đầu chính là gia chủ Lô Dự. Lô Dự trong lòng có vẻ đắc ý. Ngày thứ hai sau khi trở về, Dương Nguyên Khánh đã đến thăm Lô gia, đủ thấy hắn rất coi trọng Lô gia. Lô Dự bước lên hành lễ. Điện hạ viếng thăm, đây là vinh hạnh cho Lô gia. Cũng mong điện hạ lượng thứ vì sự nghênh đón không chu đáo của Lô Dự. Lời nói của Lô Dự có hai ý nghĩa, cũng cáo lỗi vì bản thân không đến thăm Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lần đầu gặp Lô Dự, thấy ông ta và Lô Chiêu tuy là huynh đệ nhưng vẻ bề ngoài hoàn toàn không giống nhau. Lô Chiêu có vẻ ngoài quắc thước, cao gầy, khí chất sang trọng, còn Lô Dự lại có vẻ ngoài thấp bé, dung mạo xấu xí. Tướng mạo Lô Dự khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng vẻ mặt hắn không thể hiện ra, cũng chắp tay đáp lễ. Nguyên Khánh nên sớm đến thăm Lô gia, nhưng vì công việc bận rộn nên lùi mãi tới hôm nay. Mong gia chủ thứ lỗi. Đâu có. Lô gia không dám. Mời điện hạ vào trong phủ nói chuyện. Xin mời gia chủ. Hai người nói vài câu. Dương Nguyên Khánh dưới sự chỉ dẫn của Lô Dự đã bước vào chính đường của Lô Phủ, Phạm Dương Đường. Đây là nơi Lô gia tổ chức những hoạt động trọng đại. Một năm cũng khó tổ chức một lần, như việc tiếp khách như thế này thì càng hiếm hoi. Ngay cả La Nghệ tới thì cũng không đủ tư cách, chỉ có thể tiếp ở phòng tiếp khách quý. Lần trước khi Phạm Dương Đường mở chính là năm đại nghiệp thứ ba tiếp đón tùy đế Dương Quảng đến thăm Lô gia. Trong Phạm Dương Đường chẳng có trang sức gì hoa lệ cả, chỉ đặt vài chiếc ghế tựa để ngồi, sạch sẽ nhưng đơn giản, bốn bức tường đều treo kín những bức chân dung của toàn gia chủ Lô Thị. Chính giữa có một chiếc bàn thờ, thờ phụng linh bài của vị học giả cuối thời Hán là Lộ Thực. Ông được công nhận là khởi nguồn cho danh vọng của Lô Thị. Dương Nguyên Khánh bước đến trước bàn thờ thắp một nén hương, khom người hành lễ. Đây là một nghi lễ thông thường. Đến làm khách những gia đình lớn, nhìn thấy trong từ đường có linh bài thì đều phải thắp hương hành lễ, thể hiện sự tôn trọng đối với gia chủ. Tuy chỉ là nghi lễ cơ bản, nhưng Dương Nguyên Khánh rất chu đáo nên giành được tình cảm tốt đẹp của Lô gia. Điện hạ, xin mời ngồi. Dương Nguyên Khánh khiêm nhường ngồi xuống. Cùng tham dự buổi hội kiến còn có Lô Chiêu và hai vị cao niên của gia tộc Lô Thị. mấy người đầy tớ gái đem trà nóng vào, mọi người chào hỏi nhau mấy câu. Lô Dự trong lòng biết ơn, nói. Huyên để Lô Sách nhà ta bất tài, nhưng được điện hạ ưu ái giao phó nhiệm vụ. Lô gia cảm kích vô cùng trước ân điển của điện hạ. Dương Nguyên Khánh mỉm cười nói. Người bất tài mà có thể vào triều làm quan sao? Lô gia đã quá khiêm tốn rồi. Lô Dự cũng ý thức được những điều mình vừa nói cũng chưa được suy nghĩ chu toàn, có ý nhạo báng nên trong lòng thấy áy náy, muốn giải thích. Nhưng Dương Nguyên Khánh đã khoát tay chặn lại. Ý của gia chủ ta hiểu rồi, ta chỉ đùa thôi. Lệnh đệ quả thực rất có năng lực, được mệnh danh là quan viên làm chức thái phủ từ thiếu khanh hao tâm tốn sức nhất triều đình. Ông ấy dĩ nhiên giải quyết mọi việc rất rõ ràng. Tử Vi Các có lời khen ngợi ông ấy là một người có tài, không hổ danh là con cháu của Lô gia. Lời nói của Dương Nguyên Khánh thẳng thắn nhưng chân thành, khiến tất thảy những người nhà Lô gia có mặt đều cảm thấy phấn khích. Sự phấn khích này có được là do sự chân thành của Dương Nguyên Khánh, mà điều này không phải do hắn muốn nịnh hót để cho Lô gia cảm thấy sự tín nhiệm của triều đình đối với họ. Lô Dự dù sao cũng là chủ nhà, mặc dù trong lòng ông ta rất cảm kích, nhưng nét mặt ông lại thể hiện sự thờ ơ. Hơn nữa ông ta phát hiện Dương Nguyên Khánh chú ý đến mình, dường như muốn tìm điều gì đó trong lời nói và thần thái của ông ta. Ông ta cũng theo bản năng mà che giấu cảm xúc trong lòng, mỉm cười đáp. Đa tạ những lời ngợi khen của điện hạ. Lô gia nhất định trung thành với triều đình. Lô gia cũng nguyện cống hiến một phần nhỏ bé của mình vì sự ổn định, bình yên của đất nước. Chỉ cần điện hạ muốn Lô gia làm gì, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Cuộc viếng thăm hôm nay của Dương Nguyên Khánh đến Lô gia cũng chỉ là sự thăm hỏi lịch sự. Điều này đã định trước những câu chuyện của hai bên không được quá đi sâu, mà chỉ là nói sơ qua. Đồng thời cũng chỉ là cơ hội một lần thể hiện thái độ, cũng giống như việc Lô gia mời Dương Nguyên Khánh ngồi nói chuyện tại Phạm Dương Đường cũng chỉ là một hình thức thể hiện thái độ. Nhưng cuộc thăm hỏi mang tính lịch sự này lại không phải là không cần thiết. Cuộc viếng thăm kiểu này của hắn đồng thời cũng là tạo dựng bầu không khí thuận hòa, vui vẻ, đặt nền móng cho những lần sau. Nếu không có được bầu không khí này, thì việc Dương Nguyên Khánh mời Lô Dự đi Thái Nguyên làm quan sẽ rất đột ngột, Lô Dự cũng sẽ không nhất thiết phải đáp ứng. Cả hai bên trong lòng đều biết rõ, từ việc Dương Nguyên Khánh thị sát kho thương ám chỉ Lô Chiêu, đến việc hôm nay chính thức viếng thăm, tất cả đều được tiến hành có bài bản. Sự ra đi của Lô tướng quốc ta rất xin lỗi. Khi đó, quân Đường xâm lược quận Hoang Nông, đe dọa nghiêm trọng tới Hà Đông, để đẩy lùi quân Đường, ta đã cùng Vương Thế Sung lập nên một đội quân đồng minh, một trong những điều kiện là bảo đảm sự an toàn cho Lô tướng quốc, đưa ông đến Thái Nguyên an toàn, nhưng không ngờ Vương Thế Sung phản bội làm hại chết Lô tướng quốc, lại còn đẩy trách nhiệm cho đại tướng bên dưới. Sự việc này ta sẽ không bỏ qua, nhất định có một ngày ta sẽ khiến cho Vương Thế Sung phải trả giá cho sự thất tín của y, ta cũng sẽ dùng đầu y để thờ tế Lô tướng quốc, đây cũng chính là lời hứa của ta với Lô gia. Về cái chết của Lô Sở, Dương Nguyên Khánh cũng chính thức tỏ thái độ. Huyên đệ Lô Thị và người trong tộc vội vã đứng dậy cảm ơn Dương Nguyên Khánh. Đa tạ sự ưu ái của điện hạ với Lô gia vô cùng cảm kích. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Binh biến bành thành. Nguồn. Mê chuyện. Dương Nguyên Khánh cười ha hả, vội vàng xua tay. Không dám, xin mời ngồi. Mọi người lại ngồi nói chuyện về phong tục của quận Trác. Thời gian cũng đã muôn, Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy cáo từ. Ngày kia ta phải tạm thời quay về Thái Nguyên. Công việc triều đình ở bên đó đã chồng chất lên rồi. Bên này cũng không ít việc quân phải giải quyết. Hôm nay chỉ có thể tranh thủ thời gian tới thăm, hôm khác ta sẽ trở lại cùng nói chuyện nhiều hơn với gia chủ. Xin được cáo từ. Lô Dự cũng vội vàng đứng dậy đáp. Điện hạ bận trăm việc mà vẫn thu xếp đến thăm Lô gia vô cùng cảm kích. không dám làm mất thời gian quý báu của điện hạ nữa. Mong rằng khi nào điện hạ có thời gian rảnh lại đến chơi. Nhất định. Nhất định rồi. Dương Nguyên Khánh cáo từ bước đi. Lô Dự tiến hắn ra tới tận cửa phủ, nhìn hắn cưỡi ngựa khuất xa, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lô Chiêu đứng bên cạnh vuốt vuốt râu nói với huynh trưởng. Sở Vương bất ngờ cam kết với Lô gia về việc giết chết Vương Thế Sung, như vậy không phải là sự coi trọng thông thường đối với Lô gia chúng ta. Lô Dự khẽ hừ một tiếng. Điều này đương nhiên chỉ là làm thuận lòng người, anh ta muốn lấy thiên hạ thì tất nhiên phải tiêu diệt Vương Thế Sung, nếu không thì sao? Để nói cũng đúng, anh ta nếu đã khẳng định với Lô gia ta câu đó thể hiện rằng anh ta rất coi trọng Lô gia, đây mới là mấu chốt. Rời Lô phủ, Dương Nguyên Khánh trở về phủ tổng quản Châu. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ về chuyện mời Lô Dự làm tể tướng. Ban đầu khi thiết lập Tử Vi Các, hắn cân nhắc là 7 vị tướng, nhưng rồi lại lo lắng danh sách quá nhiều sau này khó thay đổi, vì vậy khi bắt đầu chỉ lập còn 5 người. Bây giờ đến Châu, nếu như có thể đưa Lô Dự ra làm tể tướng, điều này sẽ hỗ trợ cho việc đấu tranh với giới quý tộc Hà Bắc. Và sẽ có tác dụng rất quan trọng. Còn có một Bác Lăng thôi thì đây cũng là thế gia quan trọng mà hắn muốn lôi kéo. Từ kinh nghiệm ở Hà Đông, việc hắn trọng dụng thế gia là hoàn toàn chính xác. Chính là vì có được sự hỗ trợ to lớn từ thế gia mới có thể làm cho Tân Tùy Triều nhanh chóng ổn định, đồng thời thiết lập địa vị chính thống. Ở Hà Bắc hắn định bùng xe bắt trước theo, lợi dụng uy tín của thế gia để nhanh chóng ổn định chính quyền. Nhưng Dương Nguyên Khánh cũng có một nguyên tắc, đó chính là chỉ dùng người của thế gia chứ không thể thiết lập chế độ thế gia vào chính trị, cũng chính là muốn tránh nguy cơ dòng dõi của thời kỳ Ngụy Tấn bàn luận, không thể để con cháu thế gia khống chế toàn diện triều đình. Về tới nha môn tổng quản, một thân binh đứng ở bậc thang lập tức chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm tổng quản, Đậu Kiến Đức phái sứ giả tới, đang chờ tiếp kiến tổng quản. Điều này có chút nằm ngoài dự liệu của Dương Nguyên Khánh, nhưng hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn trầm tư một chút rồi nói. Đưa y tới thiên đường gặp ta. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, bước vào nha môn tổng quản, đi tới thiên đường ngồi. Rất nhanh, mấy tên binh sĩ đưa tới một gã trung niên. Hắn bước lên khom người hành lễ. Trường Lạc Vương Hàn Chí lễ tham kiến Sở Vương Điện Hạ. Dương Nguyên Khánh nghĩ ngợi một chút, tên Hàn Chí Lễ này dường như là Ký Thất Tòng Quân, liền hỏi. Ngươi có phải là Ký Thất Hàn Tòng Quân không? Chính là tại hạ. Không biết Hàn Tòng Quân đến gặp ta có chuyện gì? Ti chức phụng mệnh vương ra đến tặng chút quà mọn cho Sở Vương Điện Hạ. Không biết Điện Hạ có muốn xem qua không? Dương Nguyên Khánh mỉm cười đáp. Vậy mang lên đây ta xem. Hàn Chí Lễ vui mừng, vội vàng quay đầu hô lớn. Vui lòng giúp ta nâng lên. Mười mấy quân sĩ nâng lên mười mấy cái hòm to, phía sau còn có 20 mấy thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Hàn Chí Lễ bước lên mở cái hòm ra, bên trong toàn là những bộ trang sức lộng lẫy, các loại ngọc ngà châu báu, những thỏi vàng ấm ánh. Khiến người khác lóa hết mắt. Hàn Chí Lễ chỉ vào đống trang sức và thiếu nữ rồi nói. Những thứ này đều là chút quà mọn mà vương gia ta tặng cho Sở Vương Điện Hạ. Đây chỉ là chút tấm lòng của vương gia, mong Điện Hạ vui lòng nhận cho. Dương Nguyên Khánh khinh bỉ liếc nhìn mỹ nữ, không lộ chút sắc thái, hỏi. Ta nghe nói Đậu tướng quân không hề có dư tiền bạc, nhưng khi có được chút vàng bạc thì đều ban thưởng cho thuộc hạ. Bản thân ông ta chỉ ăn cơm rau dưa, ăn mặc giản dị, chưa từng gần gũi nữ sắc. Nhưng tại sao ông ta lại có nhiều vàng bạc châu báu thế này, lại còn có cả mỹ nữ? Lẽ nào những lời đồn của thế gia về Đậu Chiếu tướng không phải là sự thật? Chẳng lẽ ăn chơi đàn điếm tham tài háo sắc mới là bản tính của ông ta sao? Hàn Chí Lễ đỏ mặt, vội vàng giải thích. Vương gia nhà ta thật sự cuộc sống giản dị, vừa không tham tài cũng không háo sắc. Những thứ châu báu, mỹ nữa này đều là của Vũ Văn Hóa Cập đem tặng vương gia, nhưng vương gia không thích nên kêu chuyển đến cho Điện Hạ. Mong Điện Hạ nhận cho. Dương Nguyên Khánh cười lớn nói. Vậy thì đậu chiếu tướng sai rồi, dĩ sở bất dục, vật thi vô nhân. Những thứ ông ta không thích lại đem cho ta, lẽ nào ta sẽ thích? Cách nghĩ của đậu chiếu tướng các ngươi có vấn đề rồi. Hàn Chí Lễ mặt đỏ bừng, rồi lại trắng bệch. Hắn rào hoạt nói. Vậy không biết điện hạ thích gì? Thật ra đậu chiếu tướng rất rõ, chẳng qua ông ta còn tiếc chưa cho ta. Nếu như ông ta dám tặng cho ta thứ mà ta thích thì ta và ông ta bãi binh hóa hảo cũng không có hại gì. Xin điện hạ nói cho ti chức biết, ti chức nhất định truyền đạt tới vương gia. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh từ từ nheo lại nói. Ta muốn vùng đất Hà Bắc, ông ta chắc chắn biết rất rõ. Mặt Hàn Chí Lễ biến sắc, lùi lại phía sau hai bước, run giọng nói. Điện hạ sao lại nói thế? Đấy là những lời nói thật, sao Hàn Tổng Quân không thích nghe? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng đáp. Thế nhưng, Hàn Chí Lễ vội lau những giọt mồ hôi trên trán, không biết nên nói thế nào. Nếu như thế này, thì sứ mệnh của gã thành ra thất bại rồi. Lúc này Dương Nguyên Khánh không còn tâm trí muốn dài dòng với gã nữa. Hắn bước tới trước mặt mười mấy hòm vàng bạc châu báu, nói với Hàn Chí Lễ. Những thứ cháu báu, mỹ nữ này ngươi hãy đem về, nói với Đậu Kiến Đức. Nếu ông ta muốn có được thiên hạ thì hãy đưa ra chút quyết đoán, đừng đem những thứ ấu trí này đến cống ta. Nếu ông ta muốn có được Hà Bắc thì chỉ cần đánh bại ta là được. Còn nếu ông ta không có gan thì hãy rời khỏi Hà Bắc, thiên hạ giang sơn, ai mạnh thì đều có thể ở. Dương Nguyên Khánh, ta có thể gửi trả lại những hòm châu báu và đám người này chưa? Hàn Chí Lễ hổ thẹn, khom người hành lễ rồi lui xuống. Toàn bộ số vàng bạc châu báu và đám mỹ nữ kia đều được gã đem về. Lúc này Bùi Thanh Tùng tiến lên cười nói. Thực ra Tổng Quản có thể nhận những lễ vật này, lừa Đậu Kiến Đức khiến y cho rằng Tổng Quản thật sự có lòng muốn hóa giải. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Đậu Kiến Đức là loại người gì? Ngươi nghĩ y thực sự cho rằng ta sẽ hóa giải với y sao? Đây thực ra là kế hoán binh của y, y muốn tập trung quân đội Hà Bắc sau đó sẽ quyết chiến một trận với chúng ta. Bùi Thanh Tùng cảm nhận được sự không hài lòng của Tổng Quản khiến anh ta không còn dám hé răng. Dương Nguyên Khánh không để ý tới anh ta nữa, hắn đứng chắp tay sau lưng, mắt nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm. Vũ Văn Hóa cập mà lại tặng Đậu Kiến Đức hậu lễ vậy, thật thú vị đây. Quận Bành Thành huyện Kỳ. Vũ Văn Hóa cập đã tập trung 10 vạn đại quân ở đây, còn 15 vạn đại quân của Lý Mật thì đóng ở phía bắc huyện Phù Ly. Hai đội quân đối đầu nhau qua kênh thông tế, đã đối đầu cả một mùa đông. 10 vạn đại quân của Vũ Văn Hóa cập đã đóng ở bên ngoài thị trấn, còn bá quan văn võ và hoàng đế cùng hàng ngàn cung nữ, hoạn quan thì lại ở bên trong thị trấn. Vũ Văn Hóa cập đã cho vây huyện Tương Kỳ làm thành thủ đô thứ hai. Lại sai người bảo dưỡng mới hoàn toàn văn miếu trong thị trấn, ưu tiên hành cung. Hàng ngày mỗi sáng gã đều phải lâm triều ở đây, ngay cả khi không có chuyện gì, gã cũng phải lưu lại đây một canh giờ, mỗi ngày đều như thế. Vũ Văn Hóa cập còn có một ý tưởng là chiếm hết cung phi thê thiếp của Dương Hoàng, gã thậm chí có chủ ý muốn cả Tiêu Thái Hậu, nhưng cố vấn Liễu Khánh của gã liên tiếp ba lần khuyên gã Tiêu Thị dù sao cũng là Hoàng hậu Đại Tùy, có vị trí rất cao trong lòng quân đội và bá quan. Nếu gã dám khinh động, e rằng các tướng sĩ sẽ cảm thấy bị sơ, y, u, v, quy, quy, nhục mà xảy ra binh biến, hoặc là sẽ chán nản mà bỏ đi. Như vậy gã sẽ không còn binh sĩ để dùng. Câu nói này đã đâm trúng tim Vũ Văn Hóa cập, điều gã sợ nhất chính là mất đi quân sĩ, càng sợ hơn là binh loạn. Vũ Văn Hóa cập đành chỉ âm thầm do dự những ý nghĩ xấu xa đó trong lòng, rồi tìm mấy cung nữ trẻ trung tới mua vui. Sáng hôm nay, Vũ Văn Hóa cập lại vào thành thiết triều như mọi ngày. Khi gã vừa đi chưa bao lâu thì mười mấy tướng lính lặng lẽ tập trung đến một cái lều lớn phía sau doanh trại của phó đô thống tư Mã Đức Kham. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Sắp đặt ngẫu nhiên. 1+2. Nguồn. Mê truyện. Bên trong lều, Tư Mã Đức Kham nói với mọi người. Ta vừa nhận được một thông tin, Dương Nguyên Khánh đã chiếm được Châu, lại còn đánh bại 10 vạn quân của Đậu Kiến Đức ở huyện Trác. Dương Nguyên Khánh càn quét Hà Bắc chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Hắn đã dựa vào tùy mà đứng vững. Chúng ta giết chết Dương Quảng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta đã giết hại ý nguyện muốn lấy lòng thiên hạ của chúng ta. Mà tên Vũ Văn Công ngu ngốc bất tài của chúng ta tham tài háo sắc, y đâu phải đối thủ của Dương Nguyên Khánh thì tất nhiên sẽ thất bại thảm hại trong tay Dương Nguyên Khánh. Con người này chúng ta không tin được, mọi người thử nghĩ xem, liệu chúng ta còn lối thoát nào không? Trong lều, mười mấy tướng lính đều là thân cận của Tư Mã Đức Kham trực tiếp tham gia bạo loạn trong cung, bức tử Dương Quảng đều có phần của bọn họ. Trong lòng mọi người vô cùng sợ hãi, tinh thần hoảng loạn. Có người thì muốn đầu hàng Lý Mật, có người lại nói đi đầu hàng Đỗ Phục Uy, cũng có người muốn đầu hàng Vương Thế Sung. Mọi người yên lặng. Phó tướng Triệu Hành Xu la lớn. Gã biết rằng Tư Mã Đức Kham tất nhiên đã có phương án rồi nên mới tập trung mọi người lại. Gã nói với Tư Mã Đức Kham. Xin tướng quân hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tư Mã Đức Kham gật gật đầu, nói. Bây giờ chúng ta đầu hàng bất cứ ai thì cơ, hơ, u, nơ, gơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, u, dùng chúng ta để đi lấy lòng Dương Nguyên Khánh. Con đường sống duy nhất của chúng ta là mai danh ẩn tích trú ẩn ở nơi nào đó tại Giang Nam hoặc Lĩnh Nam, sống những ngày phú ông giàu có, hưởng thụ phần còn lại của cuộc đời, mọi người thấy thế nào? Mọi người đều gật đầu, đây quả thực là một phương án rất tốt. Mọi người đều đã từng sống những ngày dưới lưới gươm đao, vì muốn được thăng quan phát tài, nhưng lại thành thăng quan vô vọng. Giờ phát tài để làm ông nhà giàu cũng thật tuyệt vời. Nhưng làm thế nào phát tài, đây mới là vấn đề then chốt. Mọi người cùng hướng về phía Tư Mã Đức Kham với ánh mắt chờ đợi. Tư Mã Đức Kham thấy mọi người đều bị lay động bởi lời nói của mình bèn hạ giọng nói. Ta nghĩ mọi người chắc đều có không nhiều. Vũ Văn Hóa Cập đã lấy số châu báu trong thuyền lớn chuyển sang đầy mấy trăm thuyền nhỏ, tất cả đều được cất giấu ở trong thị trấn kỳ, dĩ nhiên đều đã bị Vũ Văn Hóa Cập độc chiếm hết. Ta thấy ít nhất một nửa trong số này nên thuộc về chúng ta. Ý của ta là chúng ta hãy đoạt lại số châu báu thuộc về chúng ta. Mọi người đều được phân phát, sau đó chúng ta tự tìm đường thoát. Có được số cháu báu này trong tay, quãng đời còn lại chúng ta có thể hưởng vinh hoa phú quý. Mọi người thấy thế nào? Có làm hay không? Làm. Mọi người cùng đồng thanh hô lên, trong ánh mắt đều lộ lên vẻ hưng phấn kích động. Tư Mã Đức Kham liền, hừ, một tiếng thấp giọng nói. Ta đã vạch kế hoạch cả rồi. Đêm nay chúng ta sẽ đem quân đi. Từ Tây Môn tấn công vào huyện kỳ, cướp lại châu báu cung nữ. Sau đó Tây Môn cấp tốc rút quân tìm một nơi nào đó phân chia số tiền và cung nữ, rồi chúng ta giải tán. Mọi người hưng phấn một cách khác thường, nóng lòng muốn thử xem sao. Tư Mã Đức Kham đem đến mười mấy cái bát to, rót đầy rượu, mọi người cùng cắt vào ngón tay trỏ và mỗi bát rượu đều có một chút máu tươi. Mọi người cùng nâng lên uống một hơi cạn sạch, rồi vung tay ném vỡ bát. Các tướng lính đến đem mộng phát tài về lều mình. Tư Mã Đức Kham và Triệu Hành Xu còn lưu lại tiếp tục bàn tính chi tiết. Không khí trong doanh trại bắt đầu khẩn trương hơn lên. Trong số mười mấy tướng lính tham gia cuộc thảo luận, đạo sư Vũ Văn là người có trình độ không cao. Gã tuy cũng mang họ Vũ Văn, nhưng không hề có chút liên quan gì đến Vũ Văn Hóa Cập. Gã chỉ là con cháu của Vũ Văn Thái, một gã gia tướng mà thôi. Gã lo lắng trở lại lều của mình, ngồi yên tĩnh nửa ngày, sau cùng gã khẽ rít lên trong miệng, gọi một cận vệ tới. Nói nhỏ với y vài câu. Tên cận vệ gật gật đầu, lặng lẽ rút khỏi lều, đi về hướng lều lớn trong doanh trại. Ở trong lều lớn, Liễu Khánh đang thay Vũ Văn Hóa Cập chỉnh sửa tấu chương. Vũ Văn Hóa cập thân là thượng thư đại thần lệnh tổng lý chính vụ, nhưng gã chỉ biết nghe một chút chuyện triều chính, cũng không biết phát biểu ý kiến, sau cùng đem tấu chương tới cho phụ tá Liễu Khánh phê duyệt. Trong lều, ngoài Liễu Khánh ra còn có nhị đệ Vũ Văn Sĩ cập của Vũ Văn Hóa cập. Y bị huyên trưởng phong làm nội sử lệnh, nhưng thực chất cả ngày chẳng có việc gì. Thời gian này tâm tính y rất không tốt, từ việc Vũ Văn Hóa cập hành thích vua hậu, người vợ là Nam Dương công chúa bắt đầu bất hòa với y. Nguyên cả một mùa đông, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy, con trai Vũ Văn Thiền Sư cũng ở cùng với mẹ mà không để ý tới y, điều này khiến cho tâm trí Vũ Văn Sĩ cập cực kỳ đau khổ. Quan hệ giữa y và Liễu Khánh rất tốt, thường xuyên tìm nhau nói chuyện phiếm. Hôm nay có một tin truyền đến, Dương Nguyên Khánh đã chiếm được Châu Đậu, Kiến Đức cũng thất bại ở huyện Trác. Liễu huynh, tin này có thể là rất bất lợi. Liễu Khánh buông bút, khẽ cười đáp. Huynh muốn nói chủ công và Đậu Kiến Đức cùng liên minh sao? Vũ Văn Sĩ cập gật gật đầu thở dài nói. Ban đầu Đậu Kiến Đức tỏ thái độ không tốt, nói là có thể thương lượng, nhưng lại trả lời không rõ ràng. Bây giờ gã bị đánh bại ở quận Trác, tự thân khó bảo toàn, càng không thể xuất binh giúp chúng ta. Bây giờ đã sắp mùa xuân, trận quyết đấu với Lý Mật cũng sắp đến. Khí thế của binh sĩ chúng ta suy yếu, liệu có phải là đối thủ của Lý Mật không? Liễu Khánh trầm ngâm một hồi rồi nói. Hôm qua ta có nói chủ công tản ra phía nam 100 dặm, cố gắng kéo dài trận quyết đấu với Lý Mật. Chỉ cần lui một tháng thì cơ hội sẽ đến với chúng ta. Vì sao? Vũ Văn Sĩ cập không hiểu nổi hỏi lại. Liễu Khánh cầm ly trà lên cười đáp. Sĩ cập huyên cho rằng Đậu Kiến Đức không địch lại Dương Nguyên Khánh thì sẽ tản ra đâu? Vũ Văn Sĩ cập nhíu mày, y vừa định mở miệng thì bên ngoài có binh sĩ bẩm báo. Khởi bẩm tiên sinh, tướng quân Vũ Văn đạo sư cử người đến, nó có việc gấp cần cấp báo. Cho y vào. Trong giây lát, thân binh của Vũ Văn đạo sư bước vào trong lều, quỳ một chân bẩm báo. Tướng quân nhà tôi nói tôi bẩm báo tiên sinh, Tư Mã Đức Kham đêm nay sẽ phát động bạo loạn, tập kích hành cung huyện kỳ, cướp đoạt châu báu cung nữ, bọn họ đã thương lượng đưa ra quyết định rồi. Tin tức ngoài ý muốn này khiến Liễu Khánh và Vũ Văn Sĩ cập hết sức kinh ngạc. Liễu Khánh vội vàng hỏi. Chuyện này từ khi nào? Vừa mới xong. Tướng quân nhà tôi vừa họp bàn trở về. Đều là gia tộc Vũ Văn, nên không đánh lòng phản bội chủ công. Tình hình rất cấp bách, mong chủ công nhanh chóng quyết định. Liễu Khánh gật gật đầu. Ta biết rồi. Ngươi mau trở về trước, báo cho tướng quân Vũ Văn, lòng trung của ông ta, ta nhất định bẩm báo chủ công, sẽ không bạc đãi ông ta. Tên thân binh hành lễ rồi lui về. Vũ Văn Sĩ cập nhíu đôi lông mày nói. Liễu huynh. Huyên cho rằng điều này có thật không? Ta nghĩ chắc là thật. Tư Mã Đức Kham vốn là kẻ vì lợi mà tạo phản. Hiện tại y vứt không được một chút may mắn nào nữa nên trong lòng phẫn nộ có thể hiểu. Ban đầu ta đã khuyên chủ công đoạt lấy quân quyền của y nhưng chủ công chần chừ không quyết, bây giờ tai họa ập đến rồi. Trong lòng Liễu Khánh có chút tiếc nuối, đứng dậy nói. Bây giờ ta phải lập tức vào thành bẩm báo chủ công, hôm khác sẽ nói chuyện với Sĩ Cập huyên. Liễu Khánh vội vã bước đi. Vũ Văn Sĩ Cập thở dài, kỳ thực y muốn đi đầu quân cho quân đường, dựa vào quan hệ của y với Lý Uyên, Lý Uyên tuyệt đối sẽ không bạc đãi y. Nhưng y lại không bỏ được vợ, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm. Cái gì? Vũ Văn Hóa Cập nhảy dựng lên, nối giận nói. Ta đã thành tâm đối đãi với y, vậy mà y dám cướp tài sản của ta, y chán sống rồi sao? Liễu Khánh vội vàng khuyên nhủ. Chủ công bớt giận, xin nghe ti chức một câu. Vũ Văn Hóa cập từ từ ngồi xuống, có nến cơn giận nói. Ngươi nói đi chuyện gì? Ti chức muốn nói có thể nhân cơ hội này vây đánh một mẻ toàn bộ quân Tư Mã Đức Kham. Điều này không cần ngươi nói. Ta sớm đã muốn giang chết y, nhưng Trí Cập luôn thỉnh cầu thay y. Đến đây Vũ Văn Hóa Cập nhíu mày, y nhớ tới người huynh đệ Vũ Văn Chí Cập có mối quan hệ rất tốt với Tư Mã Đức Kham. Chuyện này không phải cũng có quan hệ tới huynh đệ sao? Liễu Khánh hiểu ý đồ của gã, thập giọng nói. Rất khó nói Tam công tử có tham gia hay không. Nếu chủ công không yên tâm, có thể nhốt Tam công tử lại trước. Việc này chủ công có thể giao cho ty chức làm. Ta chỉ cần lên kế hoạch nhỏ, sẽ có thể bắt cả một mẻ lưới. Vũ Văn Hóa Cập vốn là người không có chủ kiến. Nghe Liễu Khánh nói thế, gã lập tức giao cho Liễu Khanh kim bài điều binh. Tất thảy nhờ vào tiên sinh. Trước mắt 100.000 quân của Vũ Văn Hóa Cập được chia thành 4 đội quân. Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Chí Cập và Trần Lãng, mỗi người nắm giữ một đội 30.000 quân. Tư Mã Đức Kham nắm giữ 10.000 quân còn lại. Mà Liễu Khánh có được kim bài điều binh thì cũng chỉ là 30.000 quân của Vũ Văn Hóa Cập. Liễu Khánh bước nhanh ra khỏi văn miếu hành cung đại điện, khi tới quảng trường thì vừa lúc gặp phải Bùi Uẩn. Bùi Uẩn hiện bị phong làm thượng thư tả phó xả. Cũng giống như các quan viên khác, hàng ngày đều không có việc gì. Hầu hết thời gian đều chỉ đi loanh quanh trong thị trấn. Ở trong thị trấn họ được tự do, nhưng không ra khỏi thị trấn một bước. Liễu Khánh và Bùi Uẩn đi qua mặt nhau, tuy rằng cả hai đều không ai nói gì nhưng nhanh chóng trao đổi ánh nhìn. Bùi Uẩn bước đi chậm lại, cho tới khi Liễu Khánh rời khỏi hành cung, Bùi Uẩn mới không chút do dự đi theo hướng cửa đông của hành cung. Liễu Khánh tuy rời khỏi hành cung nhưng lại không ra khỏi thành mà quay trở về nhà mình. Nhà y ở phía tây thị trấn, đó là một ngôi nhà nhỏ với diện tích chỉ một mẫu. Trong thị trấn nhỏ này không có những nhà giàu tường cao, cũng không có những nô lệ bầy đàn. Từ tướng quốc cho đến quan thất phẩm đều ở tại những ngôi nhà nhỏ với tường vây thấp lè tè, với 4-5 gian nhà ngói, phía sau còn có mảnh đất trống để trồng rau. Liễu Khánh lại đang ở cùng một tỳ thiếp. Liễu Khánh về tới nhà thì tỳ thiếp bước ra nghênh đón, vui mừng nói. Lão gia về sớm thế. Ừ, ta đợi một người. Liễu Khánh bước vào ngồi xuống thì người vợ bé đem một chén trà tới. Cô à họ Khương, là người Giang Đô. Trước kia là một ca kỹ ở Giang Đô, sau lọt vào mắt Liễu Khánh và trở thành tỳ thiếp. Khương thì đặt chén trà xuống bàn, có phần bối rối nói. Lão gia, em trai thiếp muốn mượn một chút tiền. Sao cậu ta lại muốn mượn tiền nữa, vậy chưa đủ sao? Liễu Khánh có chút không vui. Khương thì có một người em trai, là một tên du côn ở Giang Đô, cả ngày chơi bời lêu lổng gây sự. Liễu Khánh đã sắp xếp cho y làm thị vệ trong cung, nhưng không ngờ sau khi làm thị vệ càng như cá gặp nước, cả ngày theo đám thị vệ ra ngoài uống rượu, đánh bài, chơi gái. Mỗi lần thua hết tiền đều chạy đến tìm chị xin. Không chỉ có thế, y còn hàng loạt các khoản nợ khác đều do chị trả thay. Lâu ngày đã bị Liễu Khánh phát hiện nên không cho Khương Thị quản lý tiền nữa. Thấy chồng nổi giận, Khương Thị không dám hé răng nữa, cúi đầu bước ra ngoài. Liễu Khánh không đành lòng, nói. Vậy thì đưa thêm cho nó 20 sâu tiền, nói với nó, không còn lần nào nữa đâu. Vâng. Khương Thị lui khỏi phòng khác. Lúc này, ngoài cửa lớn có tiếng đập cửa, thì cho là em trai tới, vội vàng ra mở cửa. Nhưng không ngờ đó là tướng quốc Bùi Uẩn. Thì sườn sốt, lập tức phản ứng lại. Tướng quốc tới tìm lão gia nhà tôi sao? Bùi Uẩn gật gật đầu. Liễu tiên sinh có nhà không? Liễu Khánh đã từ nhà trong bước ra, chắp tay chào Bùi Uẩn, nói. Bùi tướng quốc, mời đi bên này. Bùi Uẩn bước vào bên trong, Liễu Khánh liền đóng cửa lại, lấy kim bài điều binh đặt lên bàn, cười nói. Báo cho tướng quốc một tin tốt lành. Bùi Uẩn liền vui mừng kinh ngạc nói. Y đưa cho ngươi kim bài điều binh sao? Nghĩa là có cơ hội phía chúng ta. Khương Thị đang pha trà trong bếp, bỗng một bóng đen thình lình bước vào, dọa thị. Nhìn kỹ lại thì ra là em trai thị Khương Ngọc Lang. Thị cau mày nói. Sao ngươi lại trèo tường vào? Không dám đường hoàng gõ cửa vào sao? Khương Ngọc Lang chỉ khoảng 20 tuổi. Ngay từ khi chị còn là ca kỹ ở quán rượu thì đã nhiễm một thói xấu, nhậu nhẹt cờ bạc gái gu, không có không được. Bây giờ làm thị vệ thì chuyện cờ bạc càng như là sinh mệnh y. Y lại thiếu nợ bài bạc, bây giờ bị bọn thị vệ bắt nợ, y đành tìm chị gái mượn tiền. Khương Ngọc Lang cợt nhả nói. Tỷ tỷ, lần sau nhất định sẽ gõ cửa. Tiền ở đâu? Tiền trên bàn, người tự đi lấy đi. Khương Ngọc Lang nhìn thấy trên bàn có một cái túi vải, vội vàng mở ra, thấy bên trong chỉ có 20 xu tiền, y lập tức thay đổi sắc mặt. Tỷ, chỉ có 20 xu tiền, làm sao để trả nợ? Vẻ mặt y buồn sầu, năn nỉ. Lôi thị vệ đã nói, nếu hôm nay lại ca o, nơ, gơ trả tiền, gã sẽ lấy mạng đệ. Tỷ tỷ, tỷ không thể nhắm mắt nhìn đệ bị người ta giết chết chứ. Khương thị thở dài, lấy châm cài trên đầu và vòng vàng trên cổ tay, ngón tay tháo xuống đưa cho y. Ta chỉ có thế này. Những tưởng cho ngươi làm thị vệ sẽ thay đổi tốt hơn, ai ngờ ngươi càng ngày càng. Thôi, người quay về Giang Đô đi. Khương Ngọc Lang đâu cần nghe những lời khuyên của tỷ tỷ. Y nhìn chằm chằm vào đôi vòng vàng, mắt sáng lên. Bây giờ vàng cực kỳ đáng giá, một lạng vàng có thể đổi trăm xu tiền, tiền chỗ vàng này ít nhất 7-8 lạng. Y cầm số vàng, bĩu môi nhìn phòng bên cạnh cười nham hiểm. Tỷ, trong phòng là ai vậy? Hay, ngươi nghĩ gì vậy? Là tỷ phu ngươi về, còn có Bùi tướng quốc đang ngồi bàn việc. Người mau đi đi. Khương Ngọc Lang nghe nói Liễu Khánh ở nhà, sợ đến phát khiếp, liền xoay người chạy đi. Nhưng vừa chạy tới cửa, bỗng nhiên cảm thấy không hợp lý. Liễu Khánh và Bùi Uẩn không phải là địch thủ sao? Sao lại ngồi cùng nhau? Y càng nghĩ càng sinh nghi. Lợi dụng lúc tỷ tỷ chưa tới, y đứng lại cửa sổ phía sau nghe trộm. Nếu Vũ Văn Hóa Cập đã đồng ý hạ thủ, thì nhất định phải loại bỏ Vũ Văn Trí Cập trước, sau đó mới giết Tư Mã Đức Kham. Nhưng ta có chút không yên tâm về Trần Lăng. Gã là lão bộ hạ của Vũ Văn Thuật. Nếu thái độ của gã quanh co thì vấn đề có phần phức tạp đấy. Tướng quốc có thể đi khuyên nhủ gã không? Ta có thể thử, dẫu sao Trần Lăng là người trung thành, chỉ cần gã hiểu ta vì đại nghĩa, ta tin gã sẽ đứng về phía chúng ta. Vậy tốt rồi, chúng ta phân công hành động. Ta đi giết Vũ Văn Trí Cập và Tư Mã Đức Kham, còn tướng quốc đi nói thuyết phục Trần Lăng. Ngoài cửa sổ, Khương Ngọc Lang trợn tròn con mắt lên, y nhìn thấy bên cạnh bức tường sau vườn có một cây nhỏ, liền trèo lên cây, nảy qua tường mà đi. Vũ Văn Trí Cập được phong làm hữu chuân vệ đại tướng quân kiêm binh bộ thượng thư, thống lĩnh gần 3 vạn quân đóng quân ở ngoài thành Tây. Lúc này là giữa trưa, Vũ Văn Trí Cập đang ngồi một mình trong lán buồn bực uống rượu. Trong lòng gã đang bất mãn với người anh Vũ Văn Hóa Cập. Lúc trước theo ý nguyện của cha gã là gia tộc Vũ Văn tạo phản ở quận Đơn Dương, lập quốc xưng đế. Nhưng sau cùng lại biến thành ủng hộ lập nên đại tùy. Anh trai gã chỉ làm tể tướng, điều này khác xa so với ý nguyện của cha gã. Gã không chỉ một lần khuyên anh giết chết tùy đế, tự lập đăng cơ làm đế, nhưng đại ca gã cứ sợ này sợ kia, nói sợ ném chuột vỡ đồ, sợ tướng sĩ bất mãn, sợ đại thần phản đối, điều này khiến trong lòng Vũ Văn Trí Cập buồn chán. Gã biết đại ca gã một lòng tin phục lời nói của Liễu Khánh, không dám đăng cơ xưng đế. Điều này càng khiến Vũ Văn Trí Cập hận Liễu Khánh. Nếu đại ca không dám đăng cơ, thì để gã làm hoàng đế. Đây là ý nguyện của cha gã, gã hoàn toàn có quyền yêu cầu đại ca nhường vị trí. Vũ Văn Trí Cập uống hết chén này đến chén khác. Lúc này, gã đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng thân binh quát mắng. Ngươi là ai? Ngươi dám làm loạn ở doanh trại đại tướng quân sao? Ta có việc gấp cần bẩm báo đại tướng quân. Có người muốn giết đại tướng quân, chậm một bước là không kịp. Âm thanh này nghe có chút quen quen. Vũ Văn Trí Cập nghĩ ra rồi, đây là tiếng của Khương Ngọc Lang. Vũ Văn Trí Cập cũng là con bạc như gã, thường tụ tập mấy thị vệ tới đánh bạc. Khương Ngọc Lang là kẻ tồi tệ nhất trong đám đó, thường xuyên quyệt nợ không trả. Vũ Văn Trí cập đã rất lâu rồi ca o, nơ, gơ cho phép gã tới nữa. Vũ Văn Trí cập trong lòng kinh ngạc, có người muốn giết mình, là ai? Gã vội vã bước ra khỏi lán, bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Khương Ngọc Lang liền bước lên, ghé tai Vũ Văn Trí cập nói vài câu. Mặt Vũ Văn Trí cập biến sắc, lùi lại sau mấy bước, chừng mắt nhìn Khương Ngọc Lang. Người nói thật chứ? Điều này chính tai tôi ngơ thấy, tuyệt đối không dám gạt đại tướng quân. Ánh mắt Vũ Văn Trí cập đầy vẻ hung hãn. Liễu Khánh không chỉ muốn giết ta, mà y còn muốn dùng đại ca giết ta. Vũ Văn Trí cập dù đã ngoài 40 tuổi nhưng bên trong con người gã là kẻ lỗ mãng. Năm đó gã không biết bị Dương Nguyên Khánh chỉnh không biết bao nhiêu lần, cũng không biết bị cha gã Vũ Văn Thuật trách phạt bao nhiêu lần, nhưng bản tính thật khó thay đổi. Đến lúc này, mấy binh sĩ bước tới tiến lên hành lễ nói. Khởi bẩm đại tướng quân, chủ tông có việc khẩn cấp mới đại tướng quân qua đó bàn bạc. Tên chó Liễu Khánh, nói đến là đến liền. Vũ Văn Trí cập nổi giận lôi đình, gã cầm lấy một cây giáo dài, hung hăng bước đi. Một binh sĩ né không kịp, bị gã xô ngã xuống đất. Ngoài ra hai tên khác sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy. Vũ Văn Trí cập hét lên một tiếng. Giết chúng đi. Đám thân binh ủng hộ xông lên, giết chết hai tên binh sĩ kia. Vũ Văn Trí cập đã không còn đếm xỉa đến nữa. Nếu đại ca bất nhân thì đừng trách gã bất nghĩa. Gã hét lên một tiếng. Truyền lệnh ta tất cả binh sĩ lập tức tập trung. 30.000 quân mà Vũ Văn Trí cập thống lính là những quân sĩ tinh nhuệ, trong đó 20.000 đóng quân ở bên ngoài phía Bắc Thành, còn 10.000 đóng ở trong thành. Lúc này, Liễu Khánh đang ở trong lều lớn bày ra sát trận, 300 đao phủ núp ở trong lều, chờ Vũ Văn Trí cập đến nghị sự. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Ngư ông Lý Mật. Nguồn. Mê truyện. Liễu Khánh ngồi trong lều lớn chậm rãi uống trà. Trong lòng đang nghĩ đến lối thoát. Cái tên Liễu Khánh này đã mang tội danh hành thích vua trong lịch sử, gã không thể quay lại được nữa. Quay về triều đình cũng không thể dung tha cho gã. Nếu có thể thay tên đổi họ thành một phú ông giàu có, thì đó đã là phúc lớn của gã rồi. Năm đó khi gã đổi tên thành Liễu Khánh nhận nhiệm vụ này, gã đã biết sẽ có kết quả này. Gã là người đã trải qua cái chết mấy lần nên gã không sợ chết. Gã chỉ hy vọng tổng quản có thể cam kết sẽ cho con trai gã một tiền đồ, có như vậy gã chết cũng không tiếc. Liễu Khánh thở dài, chắp tay bước ra trước lều, nhìn mặt trời đỏ rực phía xa, trong lòng có cảm giác vắng vẻ không thể nói nên lời. Đúng lúc này, xa xa vọng lại tiếng la hét, giết. Liễu Khánh sườn sốt, xảy ra chuyện gì vậy? Ngay sau đó một binh sĩ chạy như bay tới bẩm báo. Khởi bẩm Liễu Trường Sử, Vũ Văn Trí cập xuất quân tiến sát đại doanh rồi. Liễu Khánh thất kinh, Vũ Văn Trí cập làm sao biết được kế sách của ta? Tình thế đảo ngược, gã đã nhìn thấy vô số binh sĩ tiến sát doanh trại, rất nhiều lều trại đã bị đốt, khói đặc bầu trời. Binh sĩ của gã không phòng bị giết chết hoảng sợ tháo chạy. Liễu Khánh quyết định thật nhanh. Truyền lệnh ta, rút vào trong thành. Liễu Khánh xoay người nhảy lên ngựa, đem theo hàng trăm người tháo chạy vào trong thành. Nhưng lúc này cửa thành đã đóng lại, trên thành vô số binh sĩ đứng bất an nhìn lều trại xa xa bị thiêu rụi. Mau mở cửa thành. Liễu Khánh đứng dưới thành hét lớn. Lúc này Vũ Văn Hóa Cập cũng chạy lên thành, dương mắt nhìn biến cố trước mặt. Gã nghe thấy tiếng Liễu Khánh bên dưới thành, liền ra lệnh. Mở thành. Cửa thành mở ra, Liễu Khánh vội vàng chạy vào trong thành, cửa thành lập tức ầm ầm đóng lại, mặc kệ binh sĩ tới sau kêu gọi, cửa thành cũng không mở ra nữa. Trưởng sử, xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Hóa Cập chạy xuống thành hỏi lớn. Bẩm chủ công, Vũ Văn Trí Cập và Tư Mã Đức Kham câu kết mưu phản, bọn chúng đã hành động trước. Vũ Văn Hóa Cập ngây dại một hồ. Gã tức giận dậm chân. Đồ ngu xuẩn, muốn hại chết ta sao? Lúc này ngoài thành là một mớ hỗn loạn. Binh sĩ của Vũ Văn Chí cập tay quấn vải trắng, hung ác dị thường. Giết đội quân của Vũ Văn Hóa cập khiến chúng kêu khóc cả ngày chạy toán loạn. Còn Tư Mã Đức Kham đóng quân ngoài cửa Nam cũng nghe được tin tức, huyên đệ Vũ Văn này sinh nội chiến, đây là cơ hội hiếm có. Tư Mã Đức Kham không đợi đến tối lập tức xuất quân đến vây đánh cửa Nam. Cuộc nội chiến của huyên đệ Vũ Văn nhìn có vẻ như là ngẫu nhiên, phát sinh hàng loạt những sự việc sai trái khiến huyên đệ hiểu lầm. Nhưng xuyên qua hình tượng để nhìn bản chất thì sẽ phát hiện ra cuộc nội chiến giữa huyên đệ Vũ Văn là tất yếu xảy ra. Nguyên nhân căn bản vẫn là việc phân chia tài sản không công bằng, bao gồm việc Tư Mã Đức Kham tạo phản cũng thế. Bọn chúng liên kết lật đổ Tùy Đế Dương Hoàng, sau cùng lại bị Vũ Văn Hóa Cập độc chiếm mất lợi ích. Sự oán hận và bất mãn giữa bọn họ tích lũy ngày càng nhiều và đã đạt đến đỉnh điểm, mà tiền đồ vu ám càng khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Liễu Khánh quyết định hạ thủ diệt trừ Vũ Văn Chí Cập, châm ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa họ. Một khi chiến tranh cũng bùng phát, thì cũng là lúc sự hiểu lầm đó mãi không thể nói rõ với nhau được nữa. Thì Trần Kỳ đã nổ ra một loạt các cuộc nội chiến. Ủng hộ Vũ Văn Hóa Cập, Trần Lăng đã dẫn 30.000 quân phát động tấn công quân của Vũ Văn Chí Cập và Tư Mã Đức Kham. Hơn 70.000 quân hỗn chiến ở cánh đồng hoang ngoài thành, cờ bay phấp phới, bụi bay mù mịt, tiếng kêu hét vang trời. Trên thành, hàng trăm đại thần và hàng chục ngàn binh sĩ đứng nhìn đại chiến nơi xa xa. Ánh mắt mỗi người đều ngập tràn lo lắng. Thực ra lúc này, nếu như Vũ Văn Hóa Cập chịu đưa 100.000 quân ra ngoài tham chiến thì gã tất sẽ chiến thắng, nhưng Vũ Văn Hóa Cập sống chết không chịu. Lúc này, 100.000 quân là sức mạnh cuối cùng đảm bảo sinh mệnh cho gã. Cuộc chiến đã gần 2 canh giờ, quân đội hai bên tử thương nghiêm trọng. Đội quân của Vũ Văn Chí Cập dần dần chống đỡ không nổi. Lúc này Liễu Khánh lo lắng nhất là đội quân của Lý Mật ở 20 dặm bên ngoài thành. Bọn họ bảo phát hỗn chiến thế này, Lý Mật làm sao có thể không biết, cơ hội này làm sao ông ta không nắm được chứ? Trong lòng Liễu Khánh muôn phần lo lắng, y cũng không ngờ sự việc lại diễn ra tới bước này. Y vốn tính toán rất chu toàn, trước tiên giết Vũ Văn Chí Cập để chiếm uy quyền. Sau đó giết Tư Mã Đức Kham và sau cùng là Vũ Văn Hóa Cập để chiếm lĩnh toàn bộ binh quyền. Nhưng không biết sao liên tiếp xảy ra vấn đề khiến hình thành cuộc diện hỗn chiến này. Liễu Khánh biết nếu còn tiếp tục thì cuối cùng tất cả đều sẽ chết hết. Y vội vàng tiến lên trước nói với Vũ Văn Hóa Cập. Chủ công, hay là xuất quân đi. Nếu cứ tiếp tục chém giết, ty chức e là Lý Mật sẽ thành ngư ông đắc lợi. Vũ Văn Hóa Cập tuy trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng gã cũng biết rằng nếu Lý Mật xuất quân đột kích thì tất cả mọi người đều hết đời. Nhưng quan trọng hơn là gã cũng đã nhìn thấy quân của Vũ Văn Chí Cập không còn chống đỡ nổi nữa. Nếu lúc này xuất binh gã sẽ được lời lớn. Vũ Văn Hóa Cập gật gật đầu cuối cùng hạ lệnh. Truyền lệnh ta, xuất quân tiêu diệt Vũ Văn Chí Cập. Cửa thành ầm ầm mở ra, 8.000 quân từ trong thành xông ra, lao thẳng về phía đội quân của Vũ Văn Chí Cập. Điều lo lắng của Liễu Khánh quả không sai. Ở cách kinh thông tế trăm dặm về phía bắc, một cầu phao quân dụng đã được giáp thành. Lý Mật đích thân dẫn 80.000 đại quân đang nhanh chóng vượt cầu phao, hướng về phía huyện Kỳ. Lý Mật đã lập một loạt trạm gác ngầm ở vùng lân cận huyện Kỳ. Khi nhận được tin huyên đệ Vũ Văn nội chiến, ông ta lập tức điều binh tới. Đội quân của Lý Mật và Vũ Văn Hóa Cập đã từng giằng co nhau suốt một mùa đông, ông ta vẫn luôn lo lắng quân đội của mình không đánh lại được quân của Vũ Văn Hóa Cập. Tuy bản thân Vũ Văn Hóa Cập rất ngu xuẩn, nhưng đội quân trong tay gã lại rất tinh nhuệ, nên Lý Mật rất sợ. Cả một mùa đông ông ta không dám coi thường phát động tiến công. Lý Mật cũng biết rằng mâu thuẫn giữa Vũ Văn Hóa Cập và Tư Mã Đức Kham rất lớn, và mâu thuẫn đó sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Ông ta nhẫn nại chờ thời cơ, và đến hôm nay cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Ngụy công, chúng ta bắt được một kẻ đào ngũ. Mười mấy binh sĩ áp tải đến hai kẻ đào tẩu quỳ gối trước mặt Lý Mật. Lý Mật nghiêng người hỏi chúng. Các ngươi là bộ hạ của ai? Vì sao lại đào tẩu? Hai tên đó nơm nớp o sợ đáp. Chúng tôi là bộ hạ của Vũ Văn Hóa Cập. Quân đội của Vũ Văn Chí Cập đột nhiên đánh tới, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị nên tháo chạy toán loạn, muốn vào thành nhưng cổng thành đã đóng, chúng tôi đành chạy về quê nhà. Ánh mắt Lý Mật sáng rực lên, thì ra là huynh đệ Vũ Văn nội chiến, đây quả là ông trời giúp ông ta. Truyền lệnh ta, hành quân nhanh hơn. 80.000 ngụy quân hùng mạnh tiến về thị trấn huyện Kỳ. Thị trấn huyện Kỳ đã thành một mớ hỗn loạn. Đội quân của Vũ Văn Hóa Cập đã xuất hiện ở cách 3 dặm bên ngoài thành, có thể nhìn thấy rõ ràng đội quân áp đảo đang tiến đánh về hướng thị trấn. Việc chém giết bên ngoài thị trấn đã ngừng lại, binh sĩ của Vũ Văn Hóa Cập muôn phần sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Đây là kiểu tranh chấp mang tính điển hình, ngư ông đắc lợi. Huyên đệ Vũ Văn nội chiến dẫn đến Lý Mật chỉ việc đứng khoanh tay gặt hái thành quả. Bên trong thành người người phân tán. Vũ Văn Hóa Cập đã không thể xem xét đến vợ con gã. Dưới sự xả thân bảo vệ của đội thân binh, gã liều mạng lao ra cổng thành, phi ngựa tháo chạy về hướng Giang Đô. Rất nhiều quan viên cũng nhân cơ hội này tháo chạy khỏi thị trấn, bất kể nơi mà họ chưa biết sẽ như thế nào. Không tới một khắc sau, 80.000 đại quân áp đảo đã đánh tan thị trấn huyện Kỳ nhỏ bé. Trong hành cung, Thiếu Đế Dương Đàm và Tiêu Thái Hậu bị đám quân lính của Lý Mật bắt ngồi ở Long Tháp. Lý Mật nét mặt tươi cười bước vào hành cung, sở dĩ gã muốn tiến binh đánh Vũ Văn Hóa Cập chính là muốn đoạt được Dương Đàm và Tiêu Thái Hậu. Như thế ông ta càng có thể dựa vào thiên tử để lấy tài sản của các chư hầu. Lý Mật cũng là người xuất thân trong giới quý tộc quan lũng. Trong lòng ông ta biết rõ, ông ta không thể lấy thân phận của kẻ loạn phỉ để đăng cơ, ông ta bắt buộc phải giống như Dương Nguyên Khánh trở thành giám quốc nhiếp chính vương. Sau khi đạt được địa vị chính thống mới mưu cầu đăng cơ, mà tuyệt đối không thể trực tiếp xưng đế. Bọn Lý Uyên, Vương Thế Sung cũng đều đi theo con đường như thế. Đây là yêu cầu chính trị. Cũng chính vì như thế này ông ta mới bằng lòng thuần phục vua Hoàng Thái, nhận là tùy thần. Nhưng đáng tiếc là Vương Thế Sung bóp nghẹt mộng đẹp của ông ta, khiến ông ta rơi vào lạc dương và trở thành bong bóng. Bây giờ ông ta có được Hoàng trưởng Tôn Dương Đàm và Tiêu Thái Hậu, điều này khiến Lý Mật vui mừng quá đỗi. Lúc này vua Hoàng Thái của Lạc Dương đối với ông ta mà nói đã không còn quan trọng nữa.